Vượt bí chi chủ 15 chương 132 gặp lại tìm lý do nhường đám nữ bộc tạm thời sau khi rời đi. Ướp di khóa trái nhà ở môn. Quay đầu nhìn về phía không biết còn tính hay không chính mình sủng vật lông vàng đại cẩu su sai nói. Ngươi nghe được. Ngạch. Hoặc là gặp cái gì sự tình sao? Lông vàng đại cẩu su sai trầm mùng ngồi xổm ở nơi đó. Ngao ô một tiếng. Chấn động không khí chung quanh nói. Đúng vậy. Ta tại thư phòng nghe thấy bá tước cùng vài vị nghị viên chuyện thương lượng. Bọn hắn nói quốc vương cùng thủ tướng đã đạt thành chung nhận thức. Từ bỏ trong thời gian ngắn tại Ba Lam Đông Hải bờ trả thù Phu Sa Ghe đế quốc kế hoạch. Ba Lam Đông Hải bờ ở đâu thấy Su Sai nắm giữ Su Ăn ngữ tiến độ kinh người. Ước gì cảm giác càng phức tạp. Nàng im lặng mấy giây nói. Ta ngày mai cho ngươi một tấm bản đồ. Được rồi, Su Sai vui sướng trả lời. Quốc vương cùng thủ tướng cho rằng chuyện trọng yếu nhất trước mắt là tiến lên trước đó cái kia cải cách kế hoạch. Dùng công khai khảo thí biện pháp xác định chính phủ sự vụ nhân viên. Bọn hắn hy vọng tại lúc tháng 10 trước đó nhường chuyện này ở trên viện cùng hạ viện đều chiếm được thông qua. Thật ớt di ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đây chính là nàng trở thành người xem về sau. Thử nghiệm dùng bản thân năng lực ẩn nấp dẫn dắt chuyện làm thứ nhất. Nếu như nó có thể biến thành sự thật. Nào sẽ để cho nàng tràn ngập cảm giác thành tựu Su Sai phi thường thành thật hồi đáp. Ta không thể cho ngươi xác định đáp án. Đây chỉ là ta nghe được nội dung. Ta thậm chí không cách nào khắc sâu lý giải chúng nó là có ý gì. Dù sao ta chỉ là một đầu vừa mới bắt đầu học tập chó. Ước di ngắn ngủi ngốc trệ. Chợt toát ra nụ cười nói. Su Sai. Ngươi làm được cực kỳ tốt, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Nàng theo một cách trang trí hoa lệ trong ngăn tủ xuất ra một cái túi. Giật ra hàn. Bỏ vào Su Sai trước mặt. Đây là ba cây len yêu thích sủng vật công ty dùng bột mì, rau quả, loại thịt cùng nước chế tác chó loại bánh bích quy. Là Su Sai vô cùng yêu thích đồ ăn vặt. Ngay ngắn ngồi Su Sai rút hạ mũi. Một cái móng vuốt dương lên. Tựa hồ tại cân nhắc nên làm sao ăn uống mới phù hợp mình bây giờ thân phận. Vài giây đồng hồ về sau. Nó từ bỏ suy nghĩ. Tuân theo bản năng. Bỗng nhiên nhào hướng phía trước phương. Ngậm cái kia túi lương khô liền xông về cửa phòng. Nó đứng thẳng người. Một móng mở cửa. Một đường ra ngoài. Trốn đến trong bóng tối. Thở hổn hển lấy bắt đầu hưởng dụng đồ ăn vặt. Chủ nhật buổi chiều. Trong nhà bù xong bởi vì phòng thủ cha nét môn mà thiếu hụt giấc ngủ về sau. Cờ len cưới không dấu vết công cộng xe ngựa. Lại một lần nữa đến Át Long quán ba. Lúc trước hắn vốn định dùng xem bói phương pháp tìm kiếm quái vật Ademison. Tìm tòi nghiên cứu đối phương gần nhất cổ quái nguyên do. Nhưng bị đại phạt giả đột nhiên mất khống chế cắt ngang. Đành phải đổi cho tới hôm nay lại đến. Xuyên qua nu cơ thất. Tiến vào dưới mặt đất thị trường giao dịch. Lần này cờ len không cần tìm kiếm. Đã nhìn thấy Ademison đang co lại ở nơi hẻo lánh. Run lẩy bẩy. Vị này tóc đen ngổn ngang đầy mỡ. Sắc mặt tái nhợt khó coi người trẻ tuổi phát giác được cờ len tới gần. Liền che mắt. Tựa vào vách tường. Mong muốn rời về phía cửa hông. Nhưng cờ len đã chạy nhanh tới, ngăn ở trước người hắn, cũng lặng yên khẽ chọc bên trái răng hai lần. Tại hắn linh thị bên trong. Ademison khí tràng tương đương không khỏe mạnh. Mặc kệ loại kia màu sắc. Đều có chút ảm đạm. Nói cách khác, mặc dù đối phương không có gì lớn tật bệnh, nhưng thân thể vô cùng suy yếu. Cùng lúc đó, cờ len phát hiện quái vật cảm xúc màu sắc lộ ra rõ ràng sợ hãi cùng khẩn trương, mà còn toàn thiếu sót lý tính suy nghĩ màu lam. Hắn tinh linh thể tầng ngoài theo eder thể chỗ sâu nhất khuyết trương đi ra. Màu sắc là hồn nhiên thống nhất trong suốt không màu. Tựa như từ tinh khiết ánh sáng cấu thành một dạng. Cái này là trời sinh quái vật đặc thù. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Nhìn chằm chằm Ademison gương mặt. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi gần nhất nhìn thấy cái gì? Gặp cái gì? Tại sao phải trốn ở trong góc phát run? Nói đều đã chết. Đều là thi thể lúc này. Ademison cúi đầu xuống. nhìn hướng mũi chân của mình, tựa hồ không dám nhìn thẳng người trước mặt. Ăn mặc màu lam xám quần dài, cũ nát sợi đay quần áo lót, hắn toàn thân run rẩy, thất kinh hồi đáp: "Không, ta không có trông thấy cái gì. Không có, không có. Ta chỉ là làm một giấc mộng. Trong mộng đều là máu, đầy đất đều là người chết. Ha ha. Ô ô ô. Người chết bên trong còn có ta. Còn có ta, ta phải chết. Ta phải chết, ta không muốn chết. Ta không muốn chết." Hắn lại cười vừa khóc. Trả lời nội dung nhường Cờ Len cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên hỗn loạn. Xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, Cờ Len trầm giọng lại hỏi: "Ngươi tại sao phải sợ ta?" Ademi Son sửng sốt mấy giây, đột nhiên ngồi xổm xuống, sợ hãi tới cực điểm hô: "Đừng a, đừng a." Từng tia ánh mắt tùy theo trông lại, Cờ Len liền liền lúng túng: "Ta không đối ngươi làm cái gì a? Tại sao phải kêu giống như là bị làm gì một dạng?" Hắn gượng cười hai tiếng, thấy Ademi Son cuộn mình run rẩy, chỉ là cầu xin tha thứ, không còn khác ngôn ngữ, đành phải cùng đối phương kéo dài khoảng cách, giả bộ làm đi ngang qua. "Ăn, có lẽ đến đi thỉnh giáo một chút A Ghe tiên sinh." Chỉ là hắn tốt nhất xung quanh liền đi Phu Sa Ghe đế quốc Bắc Địa nghỉ phép, đến thứ năm tới năm mới có thể trở về. Trước đó, hồi báo trước đội trưởng. Cờ Len che miệng ngáp một cái, quay người rời đi dưới mặt đất thị trường giao dịch. Tại dẫn tới này lương tuần nước về sau, hắn tiền riêng cầm máu trở lại 8 bảng 10 thơn. Nhưng đối những cái kia phi phàm tài liệu, cũng vẫn là chỉ có thể nhìn xem xét. Dĩ nhiên, nếu như không sợ tiền lãi quá cao, có thể đi tìm ông chủ Si Quy, bởi vì làm một cách mượn tạm. Đi ra Áp Long quán ba, chờ đợi công cộng xe ngựa đồng thời, Cờ Len suy nghĩ phát tán, nghĩ đến chuyện kế tiếp. Còn lại một tuần, ban đầu lãnh 12 bảng liền phải trả hết. Cầm về trong nhà tiền rốt cuộc có thể đi đến mỗi tuần 3 bảng. Melissa lần này liền không có lấy cớ lại kéo dài thuê việc vặt nữ bộc sự tình. Mặt khác 3 bảng lừa gạt nữa đoạn thời gian, lại tích lũy chút tiền riêng. Còn có, mau sớm theo đức tơ Thu Đe Di An nơi đó cầm tới độc tâm giả phương pháp phối trí, hoặc là tìm đến tương ứng manh mối, cấp cho dưới tay kinh phí vì lý do. Theo chính nghĩa tiểu thư nơi đó đổi lấy tiền mặt. Này có khả năng thông qua ngân hàng không ký danh tài khoản phương thức hoàn thành. Quá trình bên trong, ta lại dùng bói toán biện pháp làm nhất định quấy nhiễu. Cái này vô cùng an toàn, sẽ không bại lộ bí mật của ta. Lên công cộng xe ngựa, Cờ Len không có trực tiếp đi lắc tho công ty bảo an, dự định tới trước bói toán câu lạc bộ ngồi 2 giờ. Đây là làm tiếp xuống lại một lần nữa chăn đệm bản thân tại tiêu hóa ma dược sự tình làm trước đưa chuẩn bị. Mà lại, đối Cờ Len tới nói, hắn tại bói toán này một ngành nghề cũng coi như có chút danh tiếng. Đi qua khách quen có lần nữa quang lâm, cũng có giới thiệu bằng hữu đến đây. Nếu như vừa vặn trùng hợp, hắn đến chưa thậm chí khả năng có vượt lên trước 10 cái cọc sinh ý. Cứ như vậy, cho dù hắn một tuần cơ bản chỉ đi 2 lần, cũng có thể được nửa bảng tả hữu thu nhập. Đối nghèo khó ngu giả tiên sinh tới nói, này không thể không có lợi. Ai? Đáng tiếc lúc trước nắm lời nói được quá êm tai, đem hình ảnh dựng nên đến quá hoàn mỹ, không có cách nào tùy ý sửa đổi bói toán phí dụng. Ngồi tại câu lạc bộ trong phòng họp, Cờ Len một bên uống vào tích bá hồng trà, một bên bất đắc dĩ nghĩ lấy. Dùng trước mắt hắn danh tiếng, dù cho một lần thu 4 thơn cũng có rất nhiều người tới bói toán. Thế nhưng, làm một tên tôn trọng vận mệnh chiêm bạc gia, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì 8 đồng xu Benny giá tiền. Mặc dù Cờ Len hiện tại đã triệt để tiêu hóa ma dược, nhưng hắn không nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi tuân cóng mình trước đó tổng kết ra chiêm bạc gia quy tắc. Này bao quát không cần bói toán thu hoạch được vượt xa bình thường lợi ích. Dù sao hắn không biết đây có phải hay không hội dẫn đến mất khống chế hoặc khác chuyện không tốt phát sinh. Trực đêm giả nội bộ tư liệu không có tiêu hóa này moi khái niệm, cho nên Cờ Len không cách nào từ phía trên phán đoán triệt để tiêu hóa ma dược sau phải chăng còn tồn tại nguy hiểm tương đối. không thể làm ra vi phạm tương ứng quy tắc hành vi. Ngay tại hắn lo lắng lấy những chuyện này thời điểm, xinh đẹp tiếp đãi nữ sĩ Aelika tiến đến, đi đến bên cạnh hắn, thấp hạ thân, nhỏ giọng nói ra: Mozetti tiên sinh, có người tìm ngài bói toán. Hồng mã não phòng. Được rồi. Cờ Len trước khi đến có xác nhận hôm nay là không nghi tại đến câu lạc bộ. Theo bói toán bên trong đạt được khẳng định đáp án. Hắn cầm lên nửa cao tơ lụa mũ dạ đi ra phòng họp, nhìn thấy chờ đợi tại hồng mã não cửa phòng khách hàng. Vị khách hàng này là cách 16-17 tuổi thiếu nữ. Người mặc màu lam nhạt có lá sen một bên váy dài. Tay cầm đỉnh đầu cùng màu mũ sa. Có đầu thiên nhiên quyển tóc nâu. Có trương trẻ con mập đáng yêu khuôn mặt. Có song ngây ngô xinh đẹp cạn tròng mắt màu lam. Elizabeth Glenn nhận ra đây là muội muội hảo hữu, liền đọc tại di vơ công họp Elizabeth. Hắn từng bang đối phương chọn lựa qua hộ thân phù. Cũng tại đối phương trợ giúp hạ giải quyết Selena ma kính bói toán sự kiện. Elizabeth đồng dạng mặt lộ kinh hỉ nói: Mozetti tiên sinh, thật là ngươi, ta nhìn thấy tên thời điểm liền suy nghĩ có phải hay không là ngươi. Dù sao ta là một cái thần bí học kẻ yêu thích. Cờ Len bất đắc dĩ giải thích một câu. Tiếp lấy bổ sung nói: Đừng nói cho Melissa, ăn, còn có Selena. Ta xem bói kết quả rõ ràng là thích hợp tới câu lạc bộ. Thế nào lại gặp Elizabeth đâu? Hắn một bên âm thầm lắc đầu, vừa quay người mở ra hồng mã não phòng cửa chính. Cùng lúc đó, hắn khẽ chọc bên trái răng hai lần. Chậm rãi đi vào phòng, ngồi vào thầy xem bói vị trí về sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía Elizabeth. Chỉ một cái liếc mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại. Vị này thiếu nữ khí chàng màu sắc nhiễm lên một tầng mang theo một chút đen nhạt âm lục bị duyệt hồn oán linh quấn thân dấu hiệu. Cờ Len bình tĩnh làm lấy phán đoán. Trực tiếp mở miệng hỏi: Ngươi gần nhất có hay không thường xuyên làm ác mộng? Mà lại trong mộng có một số sự vật đang lặp lại. Vừa khóa trái cửa phòng, Elizabeth còn không tới kịp ngồi xuống, liền cả kinh cứ thế tại nơi đó. Hơn nửa ngày mới hồi đáp: Đúng thế. Đây chính là mục đích ta tìm ngươi. Cờ Len về sau hơi dựa vào nói: Ngươi nằm mộng thấy gì? Theo khi nào thì bắt đầu? Theo ta tại Lạc Mố Đức tiểu trấn nghỉ phép cuối cùng 2 ngày bắt đầu. Ngô, nhà của ta ở nơi đó có cái nhỏ trang viên. Elizabeth cũng coi là nửa cái thần bí học kẻ yêu thích. Đối tương ứng tình huống đã sớm nhớ lại đến so sánh rõ ràng. Ta ở trong mơ cuối cùng sẽ gặp phải một người mặc màu đen toàn thân khôi giáp kỵ sĩ. Tay hắn đề một thanh khổng lồ kiếm bàn rộng. Bộ mặt hoàn toàn bị mũ giáp mặt nạ che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi lấp lánh hồng quang con mắt. Hắn một mực tại cố gắng tới gần ta. Ta liền sợ hãi đến chạy trốn. Khoảng cách một lần so một lần gần. Cờ Len suy nghĩ một chút hỏi: Tại làm tương tự mộng trước đó 2-3 ngày, ngươi là có hay không tiếp xúc qua đồ cổ, cổ đại di tích, hoặc là vật bồi táng cùng lăng tẩm? Elizabeth nhớ lại mười mấy giây nói: Ta tại mấy ngày nay đi qua Lạc Mố Đức tiểu trấn phủ cận trên núi. Nơi đó có một tòa bỏ hoang cổ bảo. Đây là tiêu chuẩn linh dị tiểu thuyết mở đầu. Cờ Len im ắng chửi bậy một câu, truy vấn: Vậy là ngươi có phải có còn sót lại vật phẩm gì tại cổ bảo, hoặc là theo cổ bảo mang đi vật phẩm gì? Elizabeth nhăn lại đẹp mắt lông mày, qua một hồi mới không quá chắc chắn mà hỏi thăm: Ta lúc ấy bị bụi gai đâm ra máu, có huyết dịch còn sót lại có tính không? Cờ Len chỉnh trọng gật đầu, trầm giọng trả lời: Tính. Tuyệt bí chi chủ 15 chương 133 đốt tiền bùa chú. Nghe được Cờ Len trả lời, Elizabeth liền có chút khẩn trương, không tự giác tăng nhanh ngữ tốc nói: Có thể giúp ta bói toán hạ đến tột cùng là nguyên nhân gì sao? Nếu như có thể bói toán ra biện pháp giải quyết thì tốt hơn. Bói toán nhiều lắm là có thể đưa ra giải quyết phương hướng. Hơn nữa còn là tràn ngập ý nghĩa tượng trưng. Mơ hồ không rõ. Dễ dàng giải đọc sai lầm loại kia. Dĩ nhiên, ngươi hết sức may mắn, ta không chỉ là đơn thuần chiêm bạc gia, còn là đúng nghĩa thần bí học giả. Cờ Len oán thầm nữ hải vấn đề hai câu. Chàng nghiêm nghiêm túc nói ra. Nếu cùng mộng cảnh có quan hệ, ta đây kiến nghị áp dụng phương diện này bói toán pháp. Được rồi, tốt. Elizabeth con gà ăn thóc gật đầu. Cờ Len duy trì chứng trạc đàng hoàng chuyên nghiệp kiểu nói. Ta cần ngươi ngủ ở chỗ này một giấc. Lại hiện ra cái kia mộng cảnh. Không có vấn đề chứ, không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi. Elizabeth nhấp miệng môi dưới, không chút do dự trả lời. Nhưng nàng rất nhanh lại cà lăm lấy nói bổ sung. Thế nhưng là ta. Ta không cách nào cam đoan. Nhất định sẽ làm giấc mộng kia. Chỉ là một cái nếm thử. Cờ Len dùng nụ cười ấm áp an ủi đối phương. Sau đó, hắn chỉ hồng mã não bói toán phòng khía cạnh ghế salon dài nói, xin mời. Không cần, ta ngay ở chỗ này ngủ. Elizabeth nhẹ nhàng lắc đầu. Bày ra hai tay khoanh vây quanh tư thái nói. Ta tại công học lý cảm giác mệt mỏi thời điểm. Liền sẽ thừa dịp tan học thỉnh thoảng như thế ngủ một hồi. Nàng vừa nói vừa dùng hai tay làm gối, nghiêng về phía trước nửa người trên úp sấp bên cạnh bàn. Được rồi, ngươi có khả năng làm bộ ta không tồn tại. Cờ Len cười quan sát đối phương khí chàng cùng cảm xúc màu sắc. Dùng cách này phán đoán nữ hài có hay không chìm vào giấc ngủ thành công. U, V, G, W, W, M. Elizabeth nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào khuỷu tay, cố gắng nhường hô hấp trở nên đều đều. Cờ Len không có lại nói tiếp, hướng về sau dựa vào thành ghế, gian phòng bên trong liền biến đến mức dị thường an bình. Đó là khiến tâm linh người ta bình tĩnh quên bên ngoài an bình. Qua một hồi, xác nhận Elizabeth tiến vào trạng thái ngủ về sau. Cờ Len theo trong túi quần áo lấy ra một nửa hình tròn hình làm bằng bạc phiến mỏng. Phiến mỏng phía trên che kín người thường khó mà xem hiểu he mét ngữ từ đơn cùng đủ loại tràn ngập ý nghĩa tượng trưng ký hiệu. Con số. Đánh dấu. Đây là Cờ Len tại hôm qua buổi sáng chế tác thành công mộng cảnh bùa chú cùng lúc đó. Hắn còn hoàn thành hai cái ngủ say bùa chú. Hai cái an hồn bùa chú. Cái trước dùng chính là hình chữ nhật làm bằng bạc phiến mỏng. Cái sau là hình tam giác. Để hắn trong chiến đấu kịch liệt bằng vào xúc cảm liền có thể phân chia. Phi hồng Cờ Len trầm thấp phát ra tiếng đọc lên một cái cổ he mét ngữ bên trong từ đơn. Đây là hắn thiết lập mở ra chú văn. Bởi vì còn có đến tiếp sau rót vào linh tính khâu. Cho nên không cần thiết cùng người khác khác biệt. Chỉ cần thích hợp trí nhớ lại đầy đủ ngắn gọn là được. Ẩm chứa thần bí ý vì tiếng nói quanh quẩn bên trong. Cờ Len cảm giác được lòng bàn tay mộng cảnh bùa chú một chút trở nên lướt nhẹ. Tựa hồ ngắn ngủi đã mất đi trọng lượng. Chờ đến linh tính quán chú đi vào, hắn lập tức đem bùa chú bỏ vào trước mặt mình trên mặt bàn. Trong suốt hỏa diễm im ắng dâng lên, bao trùm bùa chú bùng cháy ra tính mịt yên tính màu đen. Này màu đen nhanh chóng tràn ngập, một chút đem Cờ Len cùng Elizabeth bao phủ. Cờ Len nắm lấy cơ hội. Tiến vào suy tưởng trạng thái. Dùng linh tính xem thấy phía trước có một đoàn hư ảo mông lung hình bầu dục quả cầu ánh sáng. Quang cầu này bốn phía chỉ có vô ngần thâm đen, tôn lên nó dị thường cô đơn. Cờ Len không dám trì hoãn, lập tức lan tràn linh tính đụng vào hướng đoàn kia không đủ chân thực quả cầu ánh sáng. Vô thanh vô tức ở giữa. Trung quanh hắn tình cảnh bắt đầu điên đảo lấp lánh. Nhưng rất nhanh cố định làm một mảnh màu vàng nâu bình nguyên. Bình nguyên phía trên ngã lăn lấy rất nhiều ngựa cùng nhân loại. Khắp nơi đều có máu tươi cùng binh khí. Elizabeth ăn mặc đùi dê tay áo cung đình váy dài, đầu đội rủ xuống xa mỏng mũ, đang mờ mịt nhìn chung quanh. Nàng một chút bắt được Cờ Len thân ảnh. Trên mặt soạt đến hiện ra nụ cười vui mừng. Mozetti tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt, ta trước đó cùng Selena đến năm bói câu lạc bộ tìm người xem bói thời điểm. Liền hoài nghi danh sách bên trên vị kia Cờ Len. Mozetti là ngươi. Sau này ta lại đi mấy lần. Nhưng bởi vì bình thường muốn lên khóa. Cùng thời gian của ngươi luôn luôn dịch ra. Chờ đến thả nghỉ hè trở nên nhàn rỗi, ta lại bị phụ thân cùng mẫu thân đưa đến La Mét tiểu trấn nghỉ phép. Ngươi nhất định có thể trợ giúp cho ta. Đúng không? Nghe nữ hài nói rông dài, Cờ Len ngắn ngủi lại có chút ngơ ngẩn. Nguyên lai Elizabeth đã sớm hoài nghi ta tại bói toán câu lạc bộ kiêm chức. Hơn nữa còn cố ý tới tìm mấy lần. Nàng vừa rồi vậy mà một điểm gì thường đều không có biểu hiện ra ngoài ăn. Kinh hỉ là thật sự. Vừa vặn che giấu đi ý tưởng chân thật. Quả nhiên, mỗi người ở trong giấc mộng đều là thành thật, ngoại trừ ta cái này ngu giả tiên sinh. Hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Elizabeth mộng cảnh xuất hiện biến hóa. Cả người cao siêu qua 1m9 cao đại kỵ sĩ kéo lại lấy có thể chạm đến mặt đất kiếm bàn rộng. Từng bước một đi tới. Này tên kỵ sĩ ăn mặc màu đen toàn thân khôi giáp. Hành động ở giữa có nhẹ nhàng kim loại tiếng va chạm truyền ra. Hai đám lửa hồng quang theo hắn mặt nạ trong khe hở lộ ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Cờ Len cùng Elizabeth. Một cách oan hồn ý niệm. Còn không đạt được ác linh trình độ. Vốn là ở vào linh tính trạng thái Cờ Len lúc này không cần lại mở ra linh thị. Tại trực đêm giả bên trong tư liệu phân chia bên trong. Lưu lại oán niệm cùng không cam lòng là nhược tiểu nhất dễ dàng nhất xử lý hồn loại sự vật. Về sau theo thứ tự là ảnh cùng oan hồn. Ác linh thì thuộc về vô cùng khó giải quyết hồn loại quái vật. Kinh khủng nhất ác linh nghe nói không sánh vai danh sách cường giả yếu. Nghĩ tới đây. Cờ Len tiến lên một bước. Ngăn tại Elizabeth trước người. Sau đó chân phải tầng tầng đạp mạnh. Nhưng mộng cảnh trong nháy mắt nát vụn. Vô số đom đóm ánh sáng bay tán loạn. Cờ Len linh tính trở về thân thể của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn thấy tia sáng tối tăm hồng mã não bói toán phòng. Nhìn thấy bày có đủ loại bói toán đảo cổ cách bàn. Nhìn thấy bùng cháy hoàn tất chỉ lưu một chút cho tàn mộng cảnh bùa chú. Nhìn này màn tình cảnh. Nghĩ đến hắc giả nữ thần lĩnh vực bùa chú đều là bạc tinh khiết chế tác. Cờ Len liền không nhịn được một hồi đau lòng. Cái đồ chơi này liền là tại đốt tiền a, coi như không cân nhắc ta sức lao động chi phí. Chỉ riêng tính đủ loại tài liệu. Trung bình xuống tới cũng phải 6 đến 8 thơn một cách ăn. Ngấm lại vĩnh hằng liệt dương giáo hội phi phàm giả. Cảm giác thăng bằng không ít. Dù sao bọn hắn là đốt hoàng kim. Mặt trời lĩnh vực đối ứng kim loại là hoàng kim. Lúc này Elizabeth nhẹ nhàng ừ một tiếng thong thả tỉnh lại. Một lần nữa ngay ngắn ngồi thẳng. Nàng có chút trốn tránh nhìn Cờ Len một cái nói. Mozetti tiên sinh có bói toán ra kết quả sao? Có. Cờ Len tương đương chính kinh gật đầu nói. Không cao hơn một tuần ác mộng liền sẽ tự động biến mất. Ta hồi báo đội trưởng. Khiến cho hắn kịp thời phái người đi La Mét tiểu trấn xử lý. Cờ Len ở trong lòng bổ sung chưa nói bộ phận. Thật quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Mozetti tiên sinh Elizabeth một chút trở nên hưng phấn cùng kích động. Sau đó đột nhiên nhíu mày. Thế nào? Cờ Len quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến nhất định phải về nhà. Nàng động tác chậm rãi lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một thơn tiền giấy. Đưa nó để lên bàn. Sau đó cầm lấy mũ. Cẩn thận cùng Cờ Len cáo biệt. Rời đi hồng mã não bói toán sau phòng. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng hướng đi ngoài cửa lớn cầu thang. Xác định không ai nhìn thấy thời điểm. Bề bộn rồn dập hai cánh tay. Thấp giọng kêu đau nói. Rất nhám. Rất nhám. Lắc tho công ty bảo an bên trong. Đơn xoa nhẹ cằm dưới đầu. Trong mắt xám ngắm nhìn đối diện Cờ Len nói. Ngươi đột nhiên trở về. Có phải hay không lại gặp cái gì phi phàm sự kiện uy? Đội trưởng, ngươi làm sao một bộ ghét bỏ ngữ khí? Cờ Len hắng giọng, không chút do dự trả lời, đúng thế. Chuyện gì kiện đơn? Sờ mít lần nữa vuốt vuốt cái trán. Cờ Len đầu làm rõ hồi đáp. Hai chuyện. Một kiện là ta trước đó đi dưới mặt đất thị trường giao dịch mua sắm bùa chú tài liệu thời điểm. Phát hiện quái vật Ademison cuộn mình trong góc. Sợ hãi đến toàn thân phát run. Ở chỗ này, hắn điên cuồng ám chỉ tài liệu phí tổn cần thanh lý. Đến mức tìm kiếm đớp tơ. Vu Đe Di An thám tử phí tổn. Bởi vì liên lụy ốm khói đỏ sự tình. hắn phản ngược lại không tiện đề cập. Đồng thời thật sâu hối hận lúc ấy cũng không khác gì là ủy thác cho hai nhà tổ trinh thám. Đơn tựa hồ không nghe ra cờ len ẩm giấu ý tứ. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Ademison chuyện gì xảy ra cờ len im ứng thở hắt ra. Kỹ càng miêu tả nói. Ademison làm một giấc mộng. Mộng thấy đầy đất máu. Đầy đất người chết. Trong đó bao quát chính hắn. Thế là bị sợ đến vô cùng lợi hại. Đơn phảng phất tại suy nghĩ thong thả mở miệng nói. Làm chiêm mặt ra. Ngươi cảm thấy này tượng trưng cho cái gì? Một trường tai nạn. Một trận ảnh hưởng đến phạm vi khá rộng tai họa. Nhưng trừ cách đó ra. Không có khác tin tức. Mà lại Ademison mộng cảnh chưa hẳn mỗi một cách đều có ý nghĩa tượng trưng. Cờ len cân nhắc trả lời. Ta đem đưa ra cho thánh đường, xem bọn hắn sẽ dành cho ý kiến gì. Đơn lắc đầu tự giễu nói, đây không phải ta am hiểu sự tình. Cờ len cũng không có khác mạch suy nghĩ chuyện mà nói tới Elizabeth bị oan hồn ý niệm dây dưa sự tình. La Mét tiểu trấn. Vị tiểu thư kia là nữ thần tín đồ A đơn suy tư hỏi. Đúng thế. Cờ len làm ra trả lời khẳng định. Cái kia liền không có vấn đề. Ngươi cùng ta hiện tại liền đi La Mét tiểu trấn. Tranh thủ ở nơi đó hưởng dụng bữa tối. Ăn. Lại mang lên xe. Tử thi cùng dược hồn tương quan sự kiện bên trong. Năng lực của hắn phi thường hữu dụng. Đơn xoa huyệt thái dương cố gắng suy nghĩ chính mình có hay không quên cái gì. Nếu như Elizabeth không tín ngưỡng hắc giả nữ thần. Cái kia nhất định phải dựa theo nàng cụ thể tín ngưỡng sao lại cho đại phạt giả hoặc là máy móc chi tâm. Nếu là tín ngưỡng của nàng thậm chí không tại tam đại giáo trong hội. Thì thuộc về phụ trách ngoại ô máy móc chi tâm. Cờ len không có lại nói tiếp. Yên tĩnh chờ đợi một lúc. Rốt cuộc nghe thấy đơn nói bổ sung. Còn có. Chúng ta là ba người hành động. Có thể xin sử dụng phong ấn vật 30782-30782. Cờ len khổ sở suy nghĩ một hồi mới nhớ tới đối ứng phong ấn vật là biến dị mặt trời thánh huy. Này miếng thánh huy siêu phàm hiệu quả tựa hồ có thể duy trì cực kỳ lâu. Tác dụng là không ngừng tịnh hóa chung quanh 15 mét bên trong tử thi cùng dược hồn. Khuyết điểm là. Còn cùng lúc tịnh hóa người bình thường linh hồn. Nghiên cứu số liệu biểu hiện. Người bình thường nếu như tại nó 15 mét phạm vi bên trong nghỉ ngơi một giờ. Liền lại biến thành chỉ biết là ca ngợi mặt trời ngớ ngẩn. Phi phàm giả cực hạn là 6 giờ. Đến mức dược hồn cùng tử thi không cao hơn 1 phút đồng hồ liền sẽ tán loạn. A đội trưởng vậy mà nhớ kỹ cái này phong ấm vật danh hiệu. Ta đi cảm giác trí nhớ còn không bằng hắn. Cờ len đột nhiên khẽ giật mình kém chút tìm căn trên vắt mì sâu. Ngay lúc này đơn. Sờ mít dựa vào phía sau một chút. Trong mắt xám sâu thẳm mà hỏi thăm. Ngươi lại đi bói toán câu lạc bộ rồi hai ngày này cảm giác có biến hóa sao? Dù bí chi chủ 15 chương 134 vượt lên trước 1 phút đồng hồ đội trưởng. Này chính là ta hy vọng ngươi hỏi vấn đề. Cờ len nghiêm túc lên đầu. Ta cảm giác tốt hơn. Ta thậm chí cho là ta hiện tại liền có thể thông qua thánh đường khảo tra. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trải nghiệm cùng tự tin. Nghĩ đến vừa rồi trả lời khả năng hơi có điểm mơ hồ. Hắn nhìn không được lại bổ sung một câu. Có lẽ ma dược xanh xưng thật là then chốt. Coi ta nghiêm ngặt dựa theo chính mình tổng kết ra chiêm bạc ra quy tắc đi làm một cái thầy xem bói thời điểm. Hết thầy đều trở nên mỹ hảo cùng dễ dàng. Ăn. Ta đã có thể dùng càng thêm ẩn nấp biện pháp mở ra linh thị. Đơn nhíu mày ánh mắt bên trong thu phảng phất tại suy nghĩ tự nhủ ma dược danh xưng. Qua mười mấy giây. Hắn một lần nữa nhìn về phía cờ len nói. Ngươi là có hay không cần muốn trở về nói cho gia đình một tiếng chủ nhật là ngươi phòng thủ cha nét phía sau cửa ngày thứ hai. Ngươi vốn nên là lấy được phải nghỉ ngơi. Cân nhắc đến Elizabeth là muội muội hảo hữu. Mà lại tự thân hứa hẹn hỏi đến để lại ở trong một tuần giải quyết. Cờ len không có làm khó hồi đáp. Không cần như thế lãng phí thời gian. Chờ sau khi xuất phát. Nhường xe ngựa theo Thủy Tiên Hoa đường phố quấn một vòng là được rồi. Được rồi, ngươi đi tìm xe, ta điền xin đơn, đem phong ấm vật 30782 dẫn lấy ra. Đơn chỉ trích đối diện phòng nghỉ ngơi. Xe là nhặt xác người. Không có không ngủ giả như thế dư thừa tinh lực. Nếu như có rảnh rỗi, thường thường hội ngủ cách ngủ chưa. Chính mình điền xin đơn, chính mình ký tên, chính mình nhận lấy. Đội trưởng, chúng ta này quản lý chế độ có lỗ thủng a. Cờ Len oán thầm hai câu, không có mở miệng, cầm lên mũ, rời khỏi đơn văn phòng, gõ nghiêng cửa phòng đối diện. Đông đông đông thanh âm lặp lại 3 lần về sau. Xe kéo cửa ra. Khó nén nghi ngờ nhìn xem Cờ Len nói. Có chuyện gì không, bởi vì vừa mới còn tại ngủ chưa? Đầu hắn phát có chút ngổn ngang. Quần áo lót cũng ăn mặc không quá chỉnh tề. Băng lãnh âm trầm khí chất bỗng chốc bị hóa tan rất nhiều. Nhưng mà, vẫn là giống mới từ trong quan tài bỏ ra tới người chết. Cờ Len giấu ở nụ cười. Vô cùng đứng đắn trả lời. Có một vụ giết người. Liên quan đến oan hồn. Đội trưởng hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi. Được rồi. Xe vô ý thức đưa tay, đem đầu tóc ngổn ngang vuốt lên, một lần nữa lại biến thành người sống chớ gần âm lãnh người. Chờ đến hắn mặt hoàn tất. Hai người tại tiếp đãi đại sảnh ghế sofa khu vực chỉ ngồi 7-8 phút cũng cảm giác được bốn phía trở nên ấm áp tinh khiết. Phảng phất tại tiếp nhận mặt trời thánh quang chiếu xạ. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy đơn. Smith đi ra ngăn cách, cầm trong tay một cái nửa cái lớn chừng bàn tay xưa cũ huy chương. Huy chương này hiện ra ám kim sắc trạch. Trên đó vẽ khắc lấy mặt trời biểu tượng ký hiệu. Có một tiết lại một tiết đường cong kéo dài hướng rìa. Chính là tới từ Jin DC nước Cộng hòa phong ấm vật 30782. Nguyên danh biến dị mặt trời thánh huy. Jin DC đúng là cái kia bị vô xe ve theo đế quốc đổi thành nước Cộng hòa. Lại từ nước Cộng hòa làm khổ hồi trở lại đế quốc quốc gia. Bây giờ nó đã thành lập vững chắc Cộng hòa cơ chế. Ở vào phía bắc đại lục bờ Tây. Cùng Du Ăn Vương quốc dùng ở giữa biển. Pho Nơ Adam dãy núi chờ tiêu chí vật làm ranh giới. Bởi vì theo Jin DC kiến quốc bắt đầu. Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội liền chiếm cứ chủ lưu. Một mực áp chế công tượng chi thần giáo hội tới đối phương đổi tên hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội. Cho nên, quốc gia này lại được xưng là mặt trời chi quốc. Chúng ta lên đường đi, xe ngươi phụ trách lái xe, Si Le không có cách nào tiếp nhận lâu như vậy thánh huy tình hóa. Đơn trầm bùng phân phó nói, Si Le, răng xít là phụ trách mua sắm cùng thân dẫn vật liệu nhân viên văn phòng. Đồng thời cũng kiêm chức phu xe ngựa. Nhưng hắn là người bình thường. Không có cách nào tại phong ấm vật 30782-15m phạm vi bên trong đời vượt lên trước 1 giờ. Mà theo du ô te lan đường phố đến La Mét tiểu trấn. Theo Cờ Len hiểu rõ. Ít nhất cần 2 giờ rưỡi. Này còn không bao gồm đi thủy tiên hoa đường phố quấn một vòng thời gian. Được rồi. Xe không có chối từ, chỉ là lại một lần kiểm tra vật phẩm tùy thân có hay không có bỏ sót. Làm ánh mặt trời đem tiểu trấn giáo đường đỉnh nhọn nhiễm lên vàng ấm lúc. Theo thủy tiên hoa đường phố tha một vòng trực đêm giả tiểu đội xe ngựa rốt cuộc đã tới La Mét. Này tòa tiểu trấn ở vào TN hướng Tây Bắc. Rất nhiều kiến trúc còn lưu lại hơi nước thời đại trước đặc sắc. Cơ hồ không có nhà máy tồn tại. Là phủ cận toàn bộ nông thôn thương nghiệp buôn bán điểm. Đem xe ngựa đặt tại tiểu trấn quán trọ đối ứng vị trí về sau. Đơn quét mắt đối diện tiệm cắt tóc nói. Ta vừa rồi hỏi qua cư dân bản địa. Từ nơi này đến trên núi bỏ đi cổ bảo chỉ cần đi một khắc đồng hồ. Nghe nói cái kia thuộc về kỷ đệ tứ thời kỳ cuối thống trị nơi này lãnh chúa. Nhưng sau này không biết xảy ra chuyện gì. Biến thành bộ dáng bây giờ. Dĩ nhiên. Sự miêu tả của bọn hắn đều chỉ có thể thuộc về dân gian truyền thuyết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta bây giờ đi qua. Tại trời tối trước giải quyết hết cái kia oan hồn. Sau đó thay phiên trông coi 30782. Để nó rời xa người bình thường theo đơn cầm tới biến dị mặt trời thánh huy đến bây giờ. Đã qua trọn vẹn 3 giờ. Khoảng cách phi phàm giả cực hạn càng ngày càng gần. Không được bao lâu. Bọn hắn liền nhất định phải tách ra. cho lẫn nhau chừa lại khôi phục thời gian. Được rồi. Xe ngắn gọn trả lời. Ta không có vấn đề. Cờ Len lặng yên sờ một cách trong túi quần ngủ say bùa chú cùng an hồn bùa chú. Ba vị ăn mặc màu đen mỏng áo khoác. Mang theo cùng màu mũ giả hoạt mũ mềm trực đêm giả xuyên qua tiểu trấn đường đi. Theo lối rẽ hướng đi phủ cận ngọn núi nhỏ kia. Ven đường cỏ dại rậm rạp. Bụi cây răng đầy. Nhưng con đường tương đương rộng lớn. Cơ hồ có thể cung cấp hai ngồi xe ngựa song hành. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn nhìn thấy một tòa tường ngoài đổ sụp cổ bảo. Trông thấy vẫn như cũ đứng vững bên ngoài trên vách đá bò đầy màu xanh lá thực vật. Trần trụi địa phương thì có nhiều loang lổ. Còn chưa tới gần nơi đó, Cờ Len cũng cảm giác được thấu xương âm lãnh, cánh tay bỗng nhiên lên một tầng phiền phức khó chịu. Xác thực có oan hồn. Xe nhìn cổ bảo, ngữ khí không có gì chập trùng nói. Đơn nghiêng đầu nhìn một vị nào đó tân tấn trực đêm giả liếc mắt. Cười cười nói. Yên tâm. Có 30782. Có xe. Oan hồn sẽ không tạo thành quá lớn làm phức tạp. Hắn một tay cầm đặc chế súng lục. Một tay nắm lấy biến dị mặt trời thánh huy. Đi đầu cất bước. Hướng đi phế tích cổ bảo. Cờ Len theo sát ở phía sau thời khắc chuẩn bị bóp cò hoặc là ném ra thủ trượng sử dụng bùa chú. Ô ô ô đơn khoảng cách cổ bảo không đến 5 mét thời điểm. Tàn khuyết chuồng ngựa cùng giếng nước chờ sự vật ánh vào Cờ Len trong mắt thời điểm. Một hồi có thể sử dụng thê lương để hình dung âm lãnh chi phong trà sát đi ra. Tựa hồ tại cự tuyệt khách không mời mà đến quang lâm. Ba vị trực đêm giả không có ngừng bước. Tiếp tục tiến lên. Ấm áp tinh khiết cảm giác dần dần xua tán đi âm lãnh. Chiếm cứ lấy cổ bảo phía trước. Bọn hắn dấm lên xếp hòn đá thông qua đổ sụt tường ngoài. Chầm rãi tiến nhập mất đi cửa chính cổ bảo. Đạp ở vỡ vụn gạch phía trên. Cột đá sụp đổ. Rêu mọc lan tràn cổ bảo phòng khách có chút rộng lớn. Nhưng cửa sổ nhỏ hẹp lại ở vào tương đối cao vị trí. Khiến cho lấy ánh sáng biến thành một kiện chật vật sự tình. Để trong này u ám mà âm u. Đây cũng là kỷ đệ tứ cuối cùng cùng đệ ngũ kỷ sơ kỳ cổ kiến trúc đặc điểm. Ngụy nhà lịch sử học Cờ Len bản có thể làm phán đoán cũng ẩn nấp mở ra linh thị. Đúng lúc này. Tư ảo nhưng chói tai gầm thép bùng nổ. Nồng đậm khói đen không biết từ chỗ nào đột nhiên tràn ngập ra. Đối kháng ấm áp cùng tinh khiết ăn mòn. Cái kia mảnh trong hắc vụ rất nhanh hiện ra một bóng người cao lớn. Hắn ăn mặc màu đen toàn thân khôi giáp. Tay cầm một thanh người bình thường khó mà vung lên kiếm bản rộng. Cái này oan hồn cùng Cờ Len tại Elizabeth trong mộng nhìn thấy hoàn toàn nhất trí. Hai đám lửa hồng quang xuyên thấu mặt nạ khe hở. Băng lãnh nhưng tức giận nhìn chằm chằm ba vị trực đêm giả. Các ngươi quấy dày giấc ngủ của ta nhất định phải dùng máu cùng thịt tới hoàn lại. Hắn đột nhiên cất bước. Một chút liền dựa vào tới gần đơn. Trong tay kiếm bản rộng trầm trọng hướng xuống chém vào. Đơn sớm nhanh nhẹn lui về sau mở, bang đưa tay bắn một phát súng. Cung màu bạc săn ma đạn lại không có thể xuyên thấu cái kia hư ảo màu đen khôi giáp. Đánh ở phía trên. Phát ra thanh thúy nhưng không đủ chân thực tiếng vang. Cờ Len cùng xe đồng thời hướng bên cạnh thối lui. Một cái một tay cầm súng. Nhắm chuẩn áo giáp đen kỵ sĩ con mắt vị trí hai đoàn ánh lửa bóp lấy cò súng. Một cái đôi mắt chuyển thành sâu lắng yên tĩnh xám trắng. Chuyên chú đánh giá oan hồn. Áo giáp đen kỵ sĩ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân bắt kịp đơn quét ngang ra kiếm bản rộng. Âm kiếm bản rộng không thể chém bị thương đơn. Lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đâm vào cạnh cửa. Đâm đến miệng phun máu tươi. Cung một tiếng. 30782 rơi xuống đất. Oan hồn ăn mặc sắt dày chân phải không kịp chờ đợi đá tới. Đem cái này không ngừng tỉnh hóa lấy chung quanh sự vật nguy hiểm huy chương đá ra cổ bảo cửa chính. Đá ra tự thân 15 mét phạm vi. Vừa rồi phát súng kia không thể đánh trúng Cờ Len thấy này màn. Lại là lo lắng lại là khẩn trương. Lại cảm thấy kỳ quái. Tựa như tự thân tại dùng một loại nhìn xuống. Bình tĩnh. Lý trí tư thái xem kỹ lấy trước mắt biến hóa. Bang hắn lại bắn một phát súng. màu bạc săn ma đạn nơi đó đánh vào oan hồn mặt nạ phía trên, đánh cho tia lửa tung tóe, nhưng chưa tạo thành rõ ràng tổn hại. Tay phải bao tay đúng lúc này, luôn luôn băng lãnh âm trầm xe hô lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lời còn chưa dứt, chính hắn cũng nâng lên súng lục, nhắm ngay oan hồn phía bên phải thiết thủ bộ. Bang bang cơ hồ vô ý thức cứ dựa theo xe lời nói đi làm cờ len bóp cò. Cùng đối phương chẳng phân biệt được tuần tự cùng lúc bắn ra màu bạc săn ma đạn. Lần này, oan hồn không có lại dùng khôi giáp cứng rắn chống đỡ, mà là đã sớm chuẩn bị dựng thẳng lên kiếm bản rộng, nhẹ nhõm đem hai cái đạn ố vung bay ra ngoài. Ba hắn một cái cất bước, dùng công kích tốc độ chạy về phía cờ len trực tiếp đâm vào trên người hắn. Cờ len té bay ra ngoài, thấy trước ngực mình lõm, thấy chính mình đang ở ói máu, nhưng không có một điểm cảm giác khó chịu. Hắn một chút tỉnh ngộ lại, ngã rơi xuống đất cuồn cuộn kêu thảm. Đột nhiên, cổ bảo, oan hồn, sụp đổ cột nhà, khắp nơi trên đất rêu rượu gì vỡ vụn. Hết thảy lại về tới khói đen tràn ngập. Áo giáp đen kỵ sĩ vừa mới hiện hiện thời điểm. Duy nhất khác biệt là, đơn hai quả đấm nắm chặt, bán cung rơi xuống thân thể. Trong mắt màu xám trở nên ố hắc thâm thúy. Quả nhiên, trước đó hết thảy đều là mộng cảnh. Đội trưởng đem oan hồn, ta cùng xe đồng thời kéo vào mộng cảnh của hắn. Nhưng ta tương đối đặc thù, có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Cờ len phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại đơn tay phải 2 mét vị trí, cũng không ói máu, cũng chưa kêu thảm. Ngay lúc này, đơn đứng thẳng người, nhìn xem sắp chém vào mà đến oan hồn, bình tĩnh mở miệng nói. Vượt lên trước một phút đồng hồ, oan hồn sửng sốt một chút, tiếp lấy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bắt đầu không ngừng bốc hơi ra khói đen, giống như là nhận được tử vong tuyên cáo. Không đến ác linh trình độ tử thi cùng dược hồn không cách nào tại biến dị mặt trời thánh huy 15 mét phạm vi bên trong tồn tại vượt lên trước một phút đồng hồ mà mẹ nó. Đội trưởng, ngươi tốt suốt. Cờ len đứng ngoài quan sát lấy một màn này, kém chút bật thốt lên hô 666. Đơn sử dụng mộng cảnh năng lực không phải là vì dùng sân nhà ưu thế đánh giết oan hồn, vẹn vẹn kéo dài thời gian ấm áp tinh khiết trong cảm giác. Khói đen nhanh chóng bốc hơi, âm lãnh cũng dần dần biến mất. Cũng không lâu lắm, ăn mặc toàn thân khôi giáp, kéo lấy to lớn kiếm bản rồng oan hồn kỵ sĩ triệt để trong suốt, dung nhập hư không. Cùng một con màu đen thiết thủ bộ rơi xuống mặt đất, mặt ngoài ngưng một chút màu trắng băng xương. Cờ len đang chờ xin chỉ thị đội trưởng, hỏi muốn hay không đi nhặt rơi xuống vật phẩm. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua, linh cảm đột nhiên bị xúc động. Ngăn cách cổ bảo phòng khách cùng nhà hàng bậc thang vị trí phảng phất có mãnh liệt mà hư ảo thống khổ cùng dơ bẩn đang triệu hoán lấy hắn. Dược bí chi chủ 15 chương 135 nam tước chân dung nơi đó có chút vấn đề. Cờ len chỉ ngăn cách phòng khách và nhà hàng cái kia tiết bậc thang, nghiêm túc thận trọng nói. Hắn tại trực đêm giả bên trong tư liệu thấy qua, linh cảm bên trong như xuất hiện tình huống tương tự, thường thường mang ý nghĩa mục tiêu vị trí ẩn giấu có tà ác, ô uế sự vật. Nếu như bản thân không có nắm chắc, tốt nhất đừng nếm thử xúc động. Nếu không rất dễ dàng vứt bỏ sinh mệnh có lúc, dù cho vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, đều sẽ tiếp nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Đơn đi theo nhìn tới, linh cảm cũng rất cao, hắn lập tức liền phát hiện không đúng, nghiêng đầu nhìn về phía cờ len, trầm mùn phân phó nói, ngươi bói toán một chút thăm dò nơi nào là không hội thuận lợi. Tiến vào cổ bảo trước đó, đội trưởng đều không có để cho ta chiếm bạc tương nơi đó có lòng tin. Điều này nói rõ hắn cho rằng ẩn giấu sự vật khả năng so oan hồn càng thêm nguy hiểm. Cờ len im ắng gật đầu thu hồi súng lục, đưa tay trưởng đưa cho bên cạnh xe. Sau đó, hắn cởi xuống chính mình ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền, dùng tay trái cầm nắm chặt làm bằng bạc dây xích, cũng cân nhắc ra thích hợp bói toán câu nói. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn chuyển thành màu đậm, bốn phía có vô hình gió nhẹ tại đánh xoáy. thăm dò cổ bảo ẩn dấu địa điểm hội thuận lợi. Thăm dò cổ bảo ẩn dấu địa điểm hội thuận lợi. Mặc niệm 7 lần về sau, cờ len con mắt khôi phục như người bình thường. Trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền đang ở làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng nó đúng là tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động, ý vị này thăm dò sẽ thuận lợi. Đã trở thành chân chính chiêm bạc gia, cờ len lúc này đối đơn cùng xe gật đầu. Nguy hiểm tại có thể giải quyết phạm vi bên trong, hoặc là không có. Đơn đem biến dị mặt trời thánh huy đeo lên ngực trái, đưa tay nhấn xuống chính mình tơ lụa mũ dạ, bước nhanh hướng đi cái kia tiết bậc thang. Rất quen tìm kiếm lên cơ quan. Đã xem thiết thủ bộ nhặt xe nắm tay trưởng trả lại cờ len về sau, dẫn theo súng lục, cảnh giác đề phòng lên bốn phía, tựa hồ tại sợ hãi có kẻ địch đột nhiên toát ra. Ta còn chưa đủ chuyên nghiệp a, tại trực đêm giả lĩnh vực này. Cờ len giữ vững tinh thần, một lần nữa rút ra chính mình súng lục, đi theo làm lên đề phòng. Qua thêm vài phút đồng hồ, nửa ngồi xổm xuống đơn. Sờ mít không biết ấm vào cái gì, bậc thang vị trí liền phát ra đâm đâm đâm trầm trọng thanh âm. Nơi đó sàn nhà nứt ra, lộ ra hướng phía dưới cầu thang. Âm lãnh mà bẩn thỉu cảm giác nhét đầy tràn ngập, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực thể. Đơn nhìn một cái, lấy xuống trước ngực phong ấm vật 30782. Trực tiếp đưa nó ném vào cửa ngầm bên trong. Đương đương đương nhảy vọt mấy lần về sau, biến gì mặt trời thánh huy không biết tại vị trí nào ngừng lại. Nếu như bên trong có tử linh loại sinh vật, khẳng định sẽ đem 30782 nhặt lên ném trở về. Vậy thì có ý tứ. Cờ len nhìn chăm chú hướng phía dưới cầu thang kiên nhẫn chờ đợi. Xoay quanh không đi âm lãnh cùng dơ bẩn rất nhanh liền giống băng tuyết gặp được như mặt trời hóa đi. Ấm áp cùng tinh khiết bao phủ lại cửa ngầm nhập khẩu. Cờ len, hai người chúng ta xuống, xe lưu tại chỗ, phòng ngừa có những địch nhân khác phá hư cơ quan. Đơn kinh nghiệm phong phú làm ra quyết định. Được rồi. Cờ len không có lại luống cuống. Tiến lên hai bước. Đi tới đơn bên cạnh. Xe thì nhẹ nhàng gật đầu. Không có buông lòng đề phòng. Ba ba ba, đơn dẫn đầu dọc theo cầu thang hướng xuống, tiếng bước chân yên tĩnh quanh quẩn. Hắn không có chuẩn bị ngựa đèn hoặc là ngọn lửa chờ sự vật. Bởi vì đối không ngủ giả danh sách phi phàm giả tới nói, hắc ám không phải trở ngại, mà là chiếu cố. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tầm mắt của bọn hắn không bị ảnh hưởng. Xuôi dòng mấy bước, đơn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía cờ len nói, ta quên ngươi không có mắt nhìn được trong bóng tối. Ta thói quen không định những cái kia chiếu sáng vật phẩm. Đội trưởng, ngươi không cần để ý, ta có linh thị. Cờ len phát hiện mình vậy mà một chút cũng không có kinh ngạc cảm giác. Vừa rồi đẹp trai như vậy khí đội trưởng quả nhiên không phải thái độ bình thường. Hắn linh thị bên trong, phía trước hắc ám nhét đầy lấy mông mông bụi bụi. Mặc dù này vô cùng mơ hồ, nhưng đã có thể làm cho hắn miễn cưỡng thấy cầu thang. Ăn đội trưởng hết sức khỏe mạnh nha, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Cờ len cẩn thận đưa chân chậm rãi xuôi dòng. Đoạn này cầu thang không hề dài, nghiêng hướng xuống 14-15 giai sau liền chạm đến mặt đất. Phong ấm vật 30782 đang nằm tại đây bên trong. Tản ra ấm áp, truyền bá tinh khiết, cũng rọi sáng ra ánh sáng nhạt. Mượn điểm ánh sáng này, cờ len thấy càng rõ ràng hơn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đó là cái không tính lớn tầng hầm. Nguyên bản râm mát không thấy, nhưng ẩm ướt vẫn còn. Tầng hầm chính giữa trưng bày một bộ màu đen quan tài, phía trên đinh sắt hiện lên đỏ sậm vẻ. Quan tài cái nắp đã bị đẩy ra một cái khe, có thể thấy bên trong nằm bộ bạch cốt, không đầu bạch cốt. Đơn trước bốn phía nhìn thoáng qua, mới xoay người nhặt lên biến dị mặt trời thánh huy. Đội trưởng, này cố quan tài, ăn tác dụng của nó là phòng ngừa bên trong người chết biến thành cương thi hoặc là oan hồn. Cờ len xem kỹ lấy màu đen trên quan tài cái kia từng sợi đỏ sẫm đinh sắt. Xem kỹ lấy bọn chúng phương thức sắp xếp. Theo dựa vào chính mình coi như không tệ thần bí học tri thức nhận ra đó là một loại nghi thức cổ xưa. Dự phòng thi biến nghi thức. Cùng lúc đó, hắn tại nói thầm trong lòng nói. Thế nhưng, dưới tình huống bình thường, ai sẽ không có việc gì liền để phòng chính mình thân quyến thi biến ác. Dưới sự hỗ trợ táng người cũng không nhất định là thân quyến. Ăn, đem quan tài đặt ở tầng hầm, mà không phải trong huyệt mộ, chính là sợ bị người phát hiện a. Lúc này, đeo tốt phong ấm vật 30782 đơn dựa sát vào quan tài. Nhìn kỹ một hồi nói, người chết hẳn là chúng độc tử vong. Cái kia chính là hạ độc giết hại hắn người dùng nghi thức ma pháp phòng bị hắn thi biến trả thù. Đây cũng là 1.300 năm trước sự tình a, hắn cuối cùng lại còn là biến thành oan hồn. Này phần ý niệm đơn giản quá kinh người, cờ len cũng đi đến quan tài trước nói. Đầu của hắn đâu, cái kia nghi thức cũng không cần cắt rơi đầu a. Đơn suy nghĩ một chút nói. Ta có cái phỏng đoán. Này oan hồn cũng không phải là một mực tồn tại. Mà là gần nhất mới xuất hiện. Tiểu trấn đến cổ bảo chỉ cần đi bộ một khắc đồng hồ. Các triều đại gây sự vượt môn khẳng định thường xuyên tới. Nhưng tại sự kiện lần này trước. Cũng không có cổ bảo xuất hiện oan hồn truyền ngôn. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Đội trưởng. Ý của ngươi là. Gần nhất có người lại tới đây. Mở ra quan tài. Lấy đi người chết đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia nghi thức phòng ngừa người chết thi biến. Nhưng cũng đưa nó oán niệm khóa tại trong quan tài. Biến tướng bảo tồn. Chờ đến quan tài bị mở ra. Nghi thức giải trừ. Những cái kia oán niệm liền rất nhanh mượn nhờ bản thân thiết thủ bộ hóa thành oan hồn. Cái kia mở ra quan tài người không có lưu lại thi thể, không phải người bình thường a. Mà lại hắn lấy đi người chết đầu làm cái gì? Đơn ngắm nhìn trong quan tài bạch cốt thi thể nói. Oán niệm có thể tồn lưu lâu như vậy. Ngoại trừ nghi thức nguyên nhân. Hẳn là còn có người chết bản thân nguyên nhân. Hắn khi còn sống có thể là phi phàm giả. Hoặc là thuộc về ít nhất ở vào chung danh sách phi phàm giả hai đời trong vòng hậu duệ. Ăn. Ta nói là trước kia định nghĩa bên trong chung danh sách. Danh sách 6 hoặc là danh sách 5. Mà dạng này thi thể luôn có chút đặc thù. Đầu của hắn có lẽ có thể tại một ít nghi thức. Một ít trường hợp bên trong phát huy được tác dụng. Nói đến đây. Đơn ngừng tạm nói. Ta trước đó nói đều là phỏng đoán. Nhưng có một bộ phận có thể để nghiệm chứng. Chúng ta đợi hạ chia ra ở trong trấn nhỏ làm điều tra. Xem có ai khi còn bé đã tới cổ bảo. Cũng tại đây bên trong bị thương. Ăn. Nếu như hắn còn sống. Liền chứng minh oan hồn đúng là gần nhất mới xuất hiện. Giàu có lô giới cách tự hỏi. Cờ len khen một câu. Lại lục soát tầng hầm một lần. Không có phát hiện có vật phẩm khác. Hắn thử nghiệm dùng nghi thức ma pháp miêu tả ra từng tiến vào tầng hầm cái vị kia khách nhân. Nhưng bởi vì cách xa nhau ít nhất vượt qua một tháng. Lại oan hồn thời gian dài bồi hồi tại nơi đây. Ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Không thể đạt được hữu hiệu kết quả. Về sau, hắn thay thế xe xuống tới, nhường vị này thi thể lĩnh vực chuyên gia làm càng tiến một bước kiểm tra. Qua 15 phút. Mặt trời gần như biến mất tại trên đường chân trời lúc. Đơn cùng xe dọc theo cầu thang về tới cổ bảo phòng khách. Cái trước lục lọi đóng cửa cửa ngầm. Cái sau ngắn gọn miêu tả nói. Đúng là chúng độc tử vong. Phần cổ dấu vết là gần nhất trong vòng 3 tháng mới xuất hiện. Đây là giải thích có người đến qua khả năng hết sức đại. Cờ len suy tư gật đầu. Sau đó. Ba vị trực đêm giả đoạt tại trời tối trước trở lại La Mét tiểu trấn. Tại quán trọ mua hai gian phòng trọ cầm tới phong ấm vật 30782 thành viên cần mang theo cái này vật phẩm nguy hiểm đi bên ngoài trấn địa phương không người tản bộ. 2 giờ thay phiên một lần. Cho nên chỉ cần hai gian phòng trọ. Đơn giản dùng qua bữa tối. Cờ len cùng đơn. Xe lập tức chia ra đi tới tiểu trấn các nơi. Hỏi thăm những cái kia thời gian dài ở nơi này cư dân. Mà cảnh tượng tương tự bên trong cảnh sát giấy chứng nhận hết sức dùng tốt. Cảnh quan, ngươi tại sao phải hỏi thăm chuyện này? Ta nhớ được ta khi còn bé thường xuyên đi tòa kia bỏ hoang cổ bảo. Thủ thương khẳng định có. Tiểu hài tử làm sao có thể không có ngã sấp xuống loại hình tình huống. Ta nhớ được. ăn. Ta bị cổ bảo tường ngoài sắc bén tảng đá quẹt làm bị thương qua. Một vị khoảng 40 tuổi, tóc vàng mềm mại nam tử nghi ngờ nhìn xem Cờ Len, ngoan ngoãn mà đáp trả vấn đề. Đây là Cờ Len hỏi thăm người thứ 14 đối tượng. Trong đó có hai vị tinh tường nhớ được bản thân khi còn bé tại cổ bảo nhận qua thương. Đội trưởng phỏng đoán là chính xác. Cờ Len làm ra phán đoán. Thu hồi giấy chứng nhận. Mỉm cười nói. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Ta không có vấn đề. Không có sở trường trưởng hắn đang chờ rời đi. Vị kia khoảng 40 tuổi nam tử xoay chuyển hạ con ngươi nói. Cảnh quan. Ngươi đối tòa kia cổ bảo cảm thấy hứng thú, nhà của ta có cổ bảo sơ đại nam tước chân dung. Đó là ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ. Ách. Tóm lại là thật lâu trước sự tình. Hắn theo trong pháo đài cổ cầm đi một bộ bức tranh. Phía trên nghe nói là sơ đại la mét nam tước chân dung. Ngươi muốn không này nhưng là chân chính đồ cổ, nếu như là chân chính đồ cổ, nhà ngươi đã sớm bán mất. Cái tên này lá gan rất lớn nha. Cảnh sát cũng dám lừa gạt. Chờ sau đó muốn hay không rút súng hù dọa hắn. Cờ Len oán thầm hai câu. Ôm nhìn một chút lại không tiêu tiền tâm tính nói. Ai biết nó có phải thật vậy hay không đồ cổ. Ta tin tưởng ánh mắt của ta cùng phán đoán. Ngươi đem nó lấy ra nhường ta xem một chút. Vị kia tóc vàng trung niên lập tức chất lên nụ cười trở về phòng ốt, một hồi tìm kiếm. Sau một lát, hắn ôm phó bức tranh đi ra. Cờ Len hứng hở quét qua bức tranh bên trên chân dung. Trông thấy vị kia mang theo đỉnh màu trắng lăn xoắn tóc giả sơ đại nam tước ngũ quan nhu hòa. Làn da cổ đồng. Trong mắt cất giấu khó nói lên lời tang thương. Này! Giống như á xe tiên sinh. Cờ Len con mắt bỗng nhiên trợn to. Vô ý thức nhìn về phía cái gọi là sơ đại nam tước tai phải rủ xuống. Sau đó, hắn trông thấy phụ cận có viên không đáng chú ý nốt ruồi. Này cùng A-xe giáo viên nốt ruồi vị trí giống như đúc ruột bí chi chủ 15 chương 136 khó xử. Cờ Len không thể nào. Chẳng lẽ A-xe tiên sinh liền là cái gọi là sơ đại la mét nam tước, đây chính là 1.400-500 năm trước nhân vật. Không đúng. Làm sao khẳng định trên bức họa người là sơ đại la mét nam tước? Cờ Len nhìn chằm chằm bộ kia bức tranh. Trong ấp hỗn loạn lung tung. Tựa như đột nhiên phát hiện người bên cạnh toàn bộ biến thành quái vật. Hoặc là toàn bộ thế giới chỉ là thần linh một giấc mộng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chằm chằm lên trước mặt tóc vàng trung niên. Đưa tay theo dưới nách súng trong túi lấy ra súng lục. Trầm giọng nói ra. Đây không phải đồ cổ. Nếu như ngươi không nói rõ ràng tình huống, ta đem dùng lừa dối tội bắt ngươi. Khởi tố ngươi hắn mới mặc kệ khởi tố có hay không thuộc về sở cảnh sát. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đe dọa đối phương. Thu hoạch được tin tức cùng lúc đó. Cờ Len khẽ chọc bên trái răng hai lần. Mở ra linh thị. Giám sát lên mục tiêu cảm xúc màu sắc biến hóa. Tóc vàng trung niên giật nảy mình. Hoảng sợ mập mờ hồi đáp. Không. Ta cũng không biết nó có phải hay không đồ cổ. Không. Ta nghe nói nó là đồ cổ. Nhưng ta cũng không hiểu này chút. Thật không hiểu. Ta thậm chí không biết nhiều ít từ đơn. Ăn. Từ đơn. Hắn con ngươi chuyển động, nhìn bốn phía tựa hồ mong muốn kêu cứu. Nhưng ngay lúc này. Hắn trông thấy Cờ Len điều chỉnh ổ quay cùng cò súng. Bày làm ra một bộ chặn đánh đánh chết phản kháng bên trong người bị tình nghi bộ dáng. Hắn soạt đến một chút thẳng lưng cũng không dám lại khắp nơi nhìn loạn. Ngươi từ nơi nào lấy được này tấm bức tranh? Cờ Len trong lòng chiếu nặng mà hỏi thăm. Tóc vàng trung niên bờ môi mấp máy. Lấy lòng cười nói. Cảnh quan. Đây là gia gia của ta theo trong pháo đài cổ tìm tới. Hơn 40 năm trước. Nơi đó tường ngoài cùng lầu hai gian phòng sụp đổ. Xuất hiện một chút vật phẩm. Trước kia người không có thể tìm tới vật phẩm. Trong đó có này tấm bức tranh. Không không không. Không phải này tấm bức tranh. Nguyên bản bức tranh đã hết sức phá lạn. Căn bản không có cách nào bảo tồn. Gia gia của ta xin mời người bắt trước vẽ lên một bức. Ăn. Liền là ngươi vừa mới nhìn đến này một bức. Ta cũng không có lửa ngươi. hơn 40 năm trước bức tranh quả thật có thể tính đồ cổ. Vậy ngươi xác định đây là Sơ Đại La Mét Nam Tước chân dung cờ len vuốt ve cỏ súng. Nhưng tầm mắt của đối phương không dám có chút di động. Tóc vàng trung niên ha ha cười nói, ta cũng không xác định, nhưng ta phỏng đoán là. Lý do cờ len kém chút bị đối phương vô sỉ chọc cười. Bởi vì bức tranh bên trên cũng không có đánh dấu tên. Tóc vàng trung niên khó được đứng đắn trả lời. Tựa như ta bị người gọi vô lại ô vung thủy. Phụ thân ta bị gọi là tóc quan ô vung thủy. Mà chỉ có gia gia của ta là chân chính ô vung thủy một dạng. Cờ len im ắng thở hắt ra nói. Gia gia ngươi đâu tại trong mộ viên. Hắn chôn tại nơi đó đã nhanh 20 năm. Bên cạnh hắn là phụ thân ta. 3 năm trước đây hạ táng. Tóc vàng trung niên phi thường thành thật trả lời. Cờ len lại từ khác góc độ hỏi sau một lúc. Ngay trước tóc vàng trung niên mặt điều chỉnh súng ngắn ồ quay. Đưa nó thả lại dưới nách súng túi bên trong. Thu hồi cảnh quan giấy chứng nhận. Ăn mặc màu đen mỏng áo khoác hắn xoay thân thể lại. Hai tay xuyên túi đi hướng quán trọ vị trí. Tại hai bên phòng ốt bên trong lộ ra mỏng manh trong ngọn đèn yên lặng tiến lên. Không xác định chân dung có hay không thuộc về Sơ Đại La Mét Nam Tước. Không biết tiểu trấn có hay không cổ bảo chuẩn xác lịch sử ghi chép. Nhưng vô luận như thế nào. Trên bức họa vị tiên sinh kia đều khẳng định là người cổ đại. Ít nhất 1.000 năm trước người cổ đại. Hắn cùng A-xe tiên sinh ngoại trừ kiểu tóc cơ hồ giống như đúc. Cái này là cái gọi là chuyển thế. Lúc trước A-xe tiên sinh từ bỏ ba cây len mặt khác đại học chức vị. Đi vào TN. Có lẽ liền có còn sót lại bản năng khu xử. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có mặt khác khả năng. Tỉ như. Chân dung bên trên cái vị kia liền là A-xe tiên sinh. A-xe tiên sinh liền là hắn nghĩ tới đây. Cờ len sợ hãi cả kinh. Suýt nữa bị phía trước bậc thang trượt chân. Hắn tại bị phá hư khí ga dưới đèn đường thong thả tới lui mấy bước. Kết hợp tin tức lớn bùng nổ thời đại hiểu biết. Căn cứ vừa rồi suy đoán làm lấy càng tiến một bước phân tích. A-xe tiên sinh bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành bất tử sinh vật. Tỉ như vampire. Cho nên theo cổ đại sống đến nay không đúng. Nào có màu đồng cổ làn da vampire. Mà lại ta cùng A-xe tiên sinh lúc bắt tay. Có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ của người hắn. Cảm giác được trong cơ thể hắn có máu tươi đang chảy. Hắn mặc dù chán ghét nam phương nóng bức. Nhưng cũng không sợ mặt trời. Từng chịu lấy liệt nhật. Cùng các lão sư khác tổ đội thuyền trèo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có như thế một loại khả năng. A-xe tiên sinh danh sách ma dược hoặc là những nhân tố khác. Mang cho hắn dài dằng dặc sinh mệnh. Mà đại giới liền là mất đi trí nhớ tê. Cân nhắc đến cái kia hoàn toàn khác biệt từng tràng mộng cảnh. Phải chăng có thể giả thiết trí nhớ của hắn di thất là tuần hoàn cách mỗi mấy chục năm. Hắn liền sẽ quá khứ đã quên. Thu hoạch được tân sinh. Mà cái kia từng tràng mộng cảnh liền là từng hắn trải qua lần lượt chân thực nhân sinh. Ha ha, ta giống như nhìn qua tương tự tiểu thuyết. Muốn nghiệm chứng chuyện này. Chỉ dựa vào bói toán không thể được. Nhất định phải tìm tới A-xe tiên sinh mỗi lần kia người sinh tồn tại qua dấu vết. Không có đồng những năm tuổi trẻ. Trực tiếp theo trưởng thành bắt đầu dấu vết giả thuyết lớn mật cẩn thận kiểm chứng cờ len bắt đầu có khuynh hướng chính mình sau một loại suy đoán. Nhưng chuyển thế khả năng tạm thời cũng không cách nào bài trừ. Hắn thu liếm lại rối bời suy nghĩ. Nghiêm túc suy tính tới có hay không muốn đem chuyện nào thông báo đội trưởng đơn. Nếu như A-xe tiên sinh thật là sống hơn 1.000 năm cổ đại phi phàm giả. Cái kia thực lực của hắn đem so với ta tưởng tượng đến càng tăng mạnh hơn đại. Lúc trước hắn nhắc nhở ta là thiện ý. Nhưng ta tìm tới hắn đi qua manh mối về sau. Hắn phải chăng còn hội bảo trì thiện ý sẽ rất khó nói. Nhưng A-xe tiên sinh một mực đối với ta rất tốt. Tùy tiện dẫn vào trực đêm giả có không nhỏ khả năng nguy hại đến hắn. Phụ! Đi khói xám phía trên bài trừ quấy nhiễu bói toán một lần. Đây mới là chiêm bạc gia phải làm nhất lựa chọn cờ len làm ra quyết định. ra tốc quay trở về quán trọ. Thừa dịp đơn cùng xe còn chưa trở về cơ hội, hắn tốn hao một thân, một lần nữa thuê một gian phòng. Đi vào phòng, Cờ Len mượn nhờ thánh giả phấn chế tạo ra linh tính chi tường. Sau đó nghịch đi bốn bước, xuyên thấu điên cuồng nói mớ. Đi vào khói xám phía trên, cái kia nguy nga cung điện hùng vĩ yên tĩnh sừng sững. Cổ lão mà loang lổ thanh đồng bàn dài cùng 22 tấm ghế lưng cao không có thay đổi chút nào. Cờ Len ngồi vào vị trí cao nhất, nhường trước mặt hiện ra màu vàng nâu tấm da dê cùng màu đen viên đỗ bút máy. Hắn cầm lấy bút máy, nghiêm túc viết nói, hẳn là đem A Ghe trước sinh sự tình nói cho đơn. Sờ mít. Ngay sau đó, hắn cởi xuống bên trái ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền, làm một lần linh bày bói toán. Lần này linh bày xem bói đáp án là nghịch kim đồng hồ chuyển động. Là không nên nói cho buông xuống hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Luôn luôn theo tâm Cờ Len suy nghĩ mấy giây, quyết định đổi lại mộng cảnh bói toán thử một chút. Phải vững chắc. Lần này, hắn bói toán câu nói biến thành tại trực đêm giả bên trong dấu riêng A Ghe tiên sinh tương quan chuyện hậu quả. Cầm lấy tấm da dê, mặc niệm xong 7 lần. Cờ Len dựa vào phía sau một chút, mượn nhờ suy tưởng, tiến nhập ngủ say. Hắn tại cái kia hư ảo, mông lung, rời ra thế giới bên trong nhìn thấy chính mình. Xem thấy mình đang ở một cái biển máu bên trong dãy rua lấy chìm xuống. Lúc này, một cái tay dối tới, đem hắn theo trong biển máu kéo. Mà cái bàn tay này chủ nhân đúng là màu da cổ đồng. Lỗ tai phủ cận có mảnh mụn ruồi đen nhỏ A Ghe. Hình ảnh vỡ vụn vừa trọng tổ. Cờ Len xem thấy mình đưa thân vào một tòa hắc ám âm lãnh lăng tẩm bên trong. Chung quanh quan tài vô số cố rộng mở. A Ghe đứng tại bên cạnh hắn, ngắm nhìn phía trước nhất, tựa hồ tại tìm cái gì. Đúng lúc này, Cờ Len một chút thối lui ra khỏi mộng cảnh. Một lần nữa trông thấy hư ảo, xám trắng, vô ngần sương mù. Vừa rồi mộng cảnh ý nghĩa tượng trưng là, nếu như ta thay A Ghe tiên sinh giấu riêng tương quan sự tình, vậy tương lai ta lâm vào một lần nào đó nguy cơ thời điểm, sẽ có được trợ giúp của hắn. À, này mối nguy khả năng chính là bởi vì hỗ trợ giấu riêng mới xuất hiện. Cuối cùng hình ảnh là có ý gì, ta đem cùng A Ghe tiên sinh cùng một chỗ thăm dò nơi nào đó lăng tẩm ăn. Lăng tẩm có lẽ có mặt khác ý nghĩa tượng trưng. Cờ Len hai tay khoanh, chống đỡ cái cằm, giải đọc lấy vừa rồi mộng cảnh bói toán nội dung. Kết hợp lúc trước linh bày pháp kết quả, hắn đã quyết định không hướng đội trưởng hồi báo chính mình suy đoán. Chỉ đại khái đề một câu. Có vị dân chấn lấy ra nghe nói là sơ đại la mét nam tước chân dung. Cái này cùng hoi đại học lịch sử giáo viên A Ghe có chút tương tự. Cờ Len không cách nào khẳng định đơn có thể hay không theo địa phương khác nghe nói chuyện này. Cho nên nhất định phải giao phó một chút. Đương nhiên, không có A Ghe kể ra, không biết cái kia từng tràng kỳ quái mộng cảnh, cùng đối phương cũng chưa quen thuộc đơn rất khó liền nghĩ đến cái gì. Cờ Len thậm chí hoài nghi đội trưởng đã không quá nhớ ký A Ghe giáo viên tướng mạo. Nghĩ tới đây, hắn thu liếm lại ý nghĩ, dự định rời đi khói xám phía trên. Có thể ngay lúc này, hắn phát hiện cái kia viên yên tĩnh thật lâu đỏ thấm sao trời xuất hiện lần nữa mỏng manh co vào cùng bành trướng. Cờ Len có phần cảm thấy hứng thú kéo dài linh tính, lặp lại nhìn thấy trước đó vị kia nói cử nhân ngữ thiếu niên. Trông thấy hắn quỳ gối một cái tinh khiết thủy tinh cầu phía trước. Vị thiếu niên này vẫn như cũ ăn mặc không giống với phía Bắc Đại Lục các quốc gia phong cách, quần áo bó màu đen. Dung mạo mơ hồ mà vặn vẹo. Chỉ mơ hồ bày biện ra tông mái tóc màu vàng. Hắn quỳ ở nơi đó, ngữ khí thống khổ dị thường không ngừng khẩn cầu lấy. Cờ Len nghiêng tai lắng nghe. Dựa vào cuối cùng nhập môn cử nhân ngữ miễn cưỡng nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Vĩ đại thần linh A, xin mời một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái này bị ngài vứt bỏ địa phương. Vĩ đại thần linh A, xin mời để cho chúng ta này chút hắc ám chi dân thoát khỏi cái kia số mệnh nguyền rủa. Ta nguyện ý đem tính mạng của ta dâng hiến cho ngài, dùng máu tươi của ta lấy lòng ngài. Bị vứt bỏ địa phương, hắc ám chi dân. vĩ đại thần linh. Cờ Len mặt niệm lấy mấy cái này từ mấu chốt ngữ. Chợt nhớ tới người treo ngược đề cập qua một chỗ. Thần khí chi địa vô xe ve trong nhật ký cũng từng đề cập tới hắn còn phái ra đội tàu tìm kiếm. Nhưng không có thu hoạch. Cờ Len con mắt nhắm lại, không biết mình suy đoán có chính xác không. Tay hắn chỉ gõ thanh đồng bàn dài rìa. Ba lần về sau. Có quyết đoán. Đưa tay phải ra. Đụng vào hướng cái kia viên hư ảo đỏ thấm sao trời. Đoàn kia đỏ thấm lập tức bộc phát ra, hào quang như dòng nước trôi. Vượt bí chi chủ 15 chương 137 bạch ngân chi thành đình thi phòng khách. Đe dít đứng tại trước bậc thang. Hai mắt đỏ lên nhìn về phía trước. Nhìn xem phân biệt nằm tại hai trong cố quan tài phủ mẫu. Trước người hắn phiến đá bên trên cắm một ngụm màu bạc đơn giản trực kiếm. Tại thỉnh thoảng chấn động đến phòng ốt run rẩy tiếng sấm bên trong nhẹ nhàng lắc lư trực kiếm. Trong quan tài bếp gờ vợ chồng còn không có chân chính chết đi. Bọn hắn cố gắng mở to hai mắt. Khi thì mỏng manh khi thì kịch liệt thở phì phò. Nhưng ở một ít người trong mắt. Tính mạng của bọn hắn quang vinh đã vô pháp áp chế ảm đảm. Khó mà nghịch chuyển ảm đảm. Đe dít. Động thủ đi một vị thân mặc trường bào màu đen. Đâm lấy cứng rắn thủ trưởng lão giả nhìn về phía khuôn mặt gần như vặn vẹo thiếu niên. Trầm giọng nói ra. Không. Không. Không màu nâu nhạt tóc đe dít liên tục lắc đầu. Mỗi nói một cách từ đơn liền thối lui một bước. Đến cuối cùng. Càng là phát ra xé sách trái tim nứt ra phổi kêu thảm. Đông cái kia lão giả rộng ra tay trưởng nói. Ngươi muốn cho toàn thành người đều làm cha mẹ ngươi chết theo sao ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta là bị thần vứt bỏ hắc ám chi dân. Chỉ có thể sinh hoạt tại này tràn ngập nguyền rủa địa phương. Tất cả người chết đều lại biến thành kinh khủng ác linh. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Đều khó mà thay đổi. Ngoại trừ có đồng dạng huyết mạch người tự tay chung kết tính mạng của bọn hắn vì cái gì đe dít mờ mịt lại tuyệt vọng lắc đầu hỏi nói. Vì cái gì chúng ta bạch ngân chi thành con dân. Vừa ra vốn liền nhất định giết cha giết mẹ. Cái kia lão giả nhắm lại hai mắt tựa hồ nhớ tới qua lại trải qua sự tình. Đây chính là chúng ta số mệnh, đây chính là chúng ta mang nguyền rủa, cái này là ý chí của thần. Vượt lên kiếm của ngươi đe dít. Đây là đối cha mẹ ngươi tôn kính. Về sau chờ ngươi bình tĩnh trở lại. Ngươi là có thể nếm thử trở thành thần huyết chiến sĩ. Trong quan tài bếp gờ mong muốn mở miệng. Có thể bầu ngực chập trùng mấy lần về sau. Chỉ có thể phát ra hà hà hà thanh âm. Đe dít khó khăn cất bước. Về tới màu bạc trực kiếm bên cạnh. Run rẩy đưa tay phải ra. Lạnh buốt xúc cảm truyền vào đầu óc của hắn. Khiến cho hắn một chút nhớ tới phụ thân ra ngoài đi săn lúc mang về máu băng. Vẹn vẹn tay cỡ bàn tay một khối liền có thể nhường gian phòng mát mẻ vài ngày. Trước mắt của hắn lói lên dạy bảo kiếm thuật lúc nghiêm khắc phụ thân. Lói lên vỗ tự mình cóng bộ cho bụi hòa ái phụ thân. Lói lên may vá lấy quần áo ôn nhu mẫu thân. Lói lên đối mặt biến dị quái vật lúc. Ngăn tại trước người mình dũng cảm mẫu thân. Lói lên người một nhà vây tại một chỗ. Liền chập chờn ánh nến. Chia sẻ thức ăn hình ảnh. Ô, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng đè nén tới cực điểm. Trầm thấp tới cực điểm thanh âm. Tay phải bỗng nhiên dùng sức. Vượt lên trực kiếm. Bạch bạch bạch hắn cúi đầu, xông về phía trước, giơ cao lên trực kiếm tầng tầng đâm xuống. A một tiếng thống khổ trong tiếng kêu thảm. Máu tươi tung tóe đi ra. Văng đến đe dít trên mặt. Văng đến trong ánh mắt của hắn. Hắn trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi. Vượt lên trực kiếm. Lại đâm vào bên cạnh cái kia cố quan tài. Sắc bén kim loại xuyên thấu thể xác. Đe dít buông tay ra. Lung la lung lay đứng lên. Hắn không có đi nhìn hai trong cố quan tài tình huống. Liền giống bị ác linh đuổi theo lảo đảo chạy ra đình thi phòng khách. Hai tay của hắn nắm thật chặt. Hàm răng của hắn hung hăng cắn. Trên mặt hắn đỏ tươi bị lao ra dấu vết mờ mờ. Ai? Đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này lão già thở dài. Bạch ngân chi thành trên đường cách đứng thẳng lấy từng sợi cột đá. Cột đá phía trên treo đèn lồng. Đèn trong lồng để đó cũng không bùng cháy ngọn nến. Nơi này bầu trời không có mặt trời, không có ánh trăng, không có ngôi sao, chỉ có không đổi hắc ám cùng xé rách hết thảy tia chớp. Dựa vào tia chớp chiếu rọi, Bạch Ngân Chi Thành các con dân lui tới tại tối tăm con đường bên trên. Mà mỗi ngày tia chớp lắng lại cái kia mấy giờ thì bị bọn hắn cho rằng là trong truyền thuyết chân chính ban đêm. Lúc này, liền cần ngọn nến tới chiếu sáng thành thị, xua tan đen kịt, đề phòng quái vật. Đe dích hai mắt đăm đăm đi xuyên tại đường phố, căn bản không có suy nghĩ mục đích là nơi nào. Nhưng hắn đi đi, phát hiện mình vậy mà hồi trở lại đến cửa chính khẩu. Móc ra chìa khóa, cởi ra cái khóa móc, thôi động cửa phòng. Hắn nhìn thấy quen thuộc hết thảy, nhưng không nghe thấy mẫu thân giọng quan thiết, cũng không có tao ngộ phụ thân đối với hắn chạy loạn ở trách. Trong phòng vắng vẻ mà quạnh quẽ, Đe dích lần nữa cắn chặt răng răng, bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Lần nữa tìm kiếm ra cái kia theo phụ thân nói là một cái bị hủy diệt thật lâu thành bang dùng tới tế tự thần linh thủy tinh cầu. Hắn quỳ xuống, đối mặt với cái kia thủy tinh cầu, không có ôm cái gì hy vọng khẩn cầu lên, thống khổ kỳ cầu đứng lên. Vĩ đại thần linh A, xin mời một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái này bị ngài vứt bỏ địa phương. Vĩ đại thần linh A, xin mời để cho chúng ta này chút hắc ám chi dân thoát khỏi cái kia số mệnh nguyền rủa. Ta nguyện ý đem tính mạng của ta dâng hiến cho ngài, dùng máu tươi của ta lấy lòng ngài. Một lần lại một lần, đang lúc hắn hoàn toàn tuyệt vọng, mong muốn đứng lên lúc, lại trông thấy cái kia tinh khiết trong thủy tinh cầu bộc phát ra một đoàn đỏ thấm ánh sáng. Quang mang này giống như là nước chảy, trong nháy mắt liền che mất Đe Dích. Chờ đến hắn sơ bộ khôi phục chi giác, phát hiện mình đang đứng ở một tòa to lớn cột đá khởi động nguy nga trong cung điện. Trước mặt là một tấm cổ lão mà loang lổ thanh đồng bàn dài. Bàn dài đối diện thì ngồi vị bao phủ nồng đậm khói xám bóng người. Trừ cái đó ra, bốn phía hư vô, như có như không, vắng vẻ. Dưới đáy thì tràn ngập nhìn không thấy giới hạn cho sương mù trắng cùng từng cái không chân thực đỏ thấm điểm sáng. Đe dích đáy lòng có đóa tên là hy vọng hỏa diễm bị nhen lửa. Hắn mờ mịt lại nghi ngờ nhìn cao cứ tại phía trước trên bàn tiệc bóng người nói. Ngươi, ngài là thần linh? Sau khi hỏi xong, hắn bỗng nhiên nhớ tới Bạch Ngân Chi Thành thông suốt tri thức thư tịch bên trong một câu, vội vàng cúi đầu xuống. Câu nói kia là: không thể nhìn thẳng thần cờ len hướng về sau khẽ nghiêng, hai tay khoanh nắm chặt, tư thái nhàn nhã mà thoải mái mà dùng cự nhân ngữ hồi đáp. Ta không phải thần linh, ta chỉ là một cái đối dài rằng giặc lịch sử cảm thấy hứng thú ngu giả. Đã sớm khẽ chọc bên trái răng hai lần, hắn phát hiện thiếu niên trước mắt e đơ thể chỗ sâu tinh linh thể tầng ngoài, màu sắc loang lổ, không có thống nhất. Điều này nói rõ đối phương còn không phải phi phàm giả, ngu giả. Đe dích nhai nuốt lấy cái này từ đơn, yên lặng rất lâu mới gian khó nói. Mặc kệ ngươi là thần linh vẫn là ngu giả, ta khẩn cầu đều không thay đổi. Ta hy vọng Bạch Ngân Chi Thành tất cả mọi người thoát khỏi số mệnh nguyền rủa. Hy vọng trên bầu trời xuất hiện những sách vở kia bên trong miêu tả mặt trời. Nếu như có khả năng, ta còn hy vọng cha mẹ của ta có thể phục sinh. Ui, ta không phải cầu nguyện cơ. Cờ len buông hai tay ra, cười cười nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Đe dích sườn sốt một cái, tốt hồi lâu mới nói, ta hồi kính dâng linh hồn của ta, ta sẽ dùng máu tươi của ta lấy lòng ngươi. Ta đối phàm nhân máu tươi cùng linh hồn không có hứng thú. Cờ len mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía trước thiếu niên cảm xúc một chút biến thành tuyệt vọng màu sắc. Không chờ đối phương mở miệng lần nữa, hắn tự nhiên nói ra, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ta là một cái ra thích đồng giá trao đổi ngu giả. Ngươi có thể thu được hết thảy dựa dẫm vào ta. Theo cùng ngươi tương tự những người khác nơi đó đạt được ngươi mong muốn sự vật. Chú ý, nhất định phải giá trị tương đương. Này có thể để ngươi trở nên mạnh mẽ. Có lẽ có một ngày, ngươi có khả năng theo dựa vào chính mình, nhường Bạch Ngân Chi Thành thoát khỏi nguyền rủa, nhường bầu trời tái hiện mặt trời. Y theo đối phương vừa rồi miêu tả, hắn có niềm tin chắc chắn Bạch Ngân Thành ngay tại cái gọi là thần khí chi địa. Đương nhiên, hắn tạm thời còn không cách nào 100% xác định. Dù sao dựa theo tôn giáo điển tịch ghi chép, bầu trời không có mặt trời trạng thái vẫn tồn tại tại đệ nhất kỷ hỗn độn kỷ nguyên. Dù sao ai cũng không biết ngoại trừ thần khí chi địa, phải chăng còn có phía bắc đại lục chư quốc không biết kỳ quái địa phương. Đe dích lặng lặng nghe, yên lặng mà cúi thấp đầu. Qua một hồi mới hồi đáp, ta muốn trở thành mặt trời, muốn từ ngài nơi đó đạt được nó ban đầu danh sách ma dược phương pháp phối chế. Danh sách ma dược, mặt trời. Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nắm giữ danh sách con đường, xem ra đúng là cùng một cái thế giới. Mà danh sách cái này từ đơn sinh ra tại khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá xuất thế về sau, cũng chính là đệ nhị kỷ hắc ám kỷ nguyên khâu cuối cùng. Nói một cách khác chính là, nếu như Bạch Ngân Thành thật tại thần khí chi địa, cái kia cho thấy phiến địa vực này ít nhất là tại đệ nhị kỷ khâu cuối cùng mới cùng nam phía bắc đại lục ngăn cách. Này có thể hay không cùng kỷ đệ tam tai biến có quan hệ trong truyền thuyết. Hắc xạ nữ thần, đại địa mẫu thần, chiến thần xuất thí, cùng phong bảo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần cùng một chỗ phù hộ nhân loại vượt qua tai biến. Cờ Len theo lời nói của đối phương bên trong đạt được không ít tin tức. Bất quá hắn nghe được hết sức vất vả. Tổ chức ngôn ngữ càng thêm vất vả, bởi vì cử nhân ngữ còn không phải thuần thục như vậy. May mắn là cổ phu sa ghe ngữ trực tiếp diễn sinh từ cử nhân ngữ. Mà ở phương diện này, Cờ Len miễn cưỡng được cho là chuyên gia. Cho nên, hắn tại cử nhân ngữ nắm giữ tiến tới độ nhanh chóng. Bây giờ không đến mức rụt rè. Cờ Len duy trì tư thái không thay đổi, ngữ khí bình thản hồi đáp. Giao dịch này có khả năng thả ở sau đó. Tiếp xuống 2 ngày, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, tận lực không cần cùng những người khác đợi tại cùng một cái phòng. Hắn không biết Bạch Ngân Thành thời gian đơn vị là cái gì, càng không rõ ràng này làm sao cùng phía bắc đại lục Du Ăn Vương quốc thời gian đổi. Đành phải không rõ ràng mặt đất thuật làm ngày mai. Chờ đến ta rút tù hồi về sau, lại nói cho đối phương biết. Về sau liền thời gian này điểm, liền cách này, đến mức trời cách đơn vị này. Bởi vì cử nhân ngữ bên trong liền có. Cờ Len cho rằng Bạch Ngân Thành coi như vô dụng nó tới tính toán, đối phương cũng cần phải hiểu là có ý gì. Tốt, phục tùng phân phó của ngài. Đe dích cúi đầu trả lời, không có nói ra gì nhỉ. Cờ Len âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngón tay gõ nhẹ bàn duyên nói, tại đưa ngươi hồi trở lại trước khi đi, để cho chúng ta trước hoàn thành vừa rồi đồng giá trao đổi. Ta cho ngươi mạnh mẽ cơ hội, ngươi cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta nói qua ta là một vị yêu thật là dài đăng đẳng lịch sử ngu giả. Ta tác thủ trao đổi vật là Bạch Ngân Chi Thành lịch sử. Ngươi hiểu biết những cái kia? Đe dích suy nghĩ một chút, tiếng nói trầm thấp hồi đáp, ta sẽ như thực miêu tả. Theo sáng tạo hết thầy chủ, toàn trí toàn năng thần, vứt bỏ mảnh đất này bắt đầu, Bạch Ngân Chi Thành liền đã tồn tại. Không, trước đó nó liền tồn tại, chỉ bất quá còn gọi làm Bạch Ngân Chi Quốc. Tuyệt bí chi chủ 15 chương 138 sáng tạo hết thầy chủ. Toàn trí toàn năng thần. Cờ Len dựa vào phía sau một chút, bảo trì lại cao thâm tư thái, ở trong lòng tái diễn Bạch Ngân Thành thiếu niên trong lời nói từ mấu chốt. Đối với sáng tạo hết thầy chủ, hắn cũng không xa lạ gì. Phong bảo chi thư giả chi khải kỳ lục cùng dân tục trong truyền thuyết cái vị kia tạo vật chủ liền có tương tự xưng hô. Cực quang hội chờ che giấu tổ chức thờ phụng chân thực tạo vật chủ cũng bị mang theo giống nhau miêu tả. Nhưng toàn trí toàn năng thần, Cờ Len còn là lần đầu tiên ở cái thế giới này nghe nói. Mặc kệ hắc giả nữ thần, vẫn là phong bảo chi chủ, hơi nước cùng máy móc chi thần, đều không có tự xưng chính mình không gì không biết không gì làm không được. Nếu như Bạch Ngân Thành thật tại thần khí chi địa,

cuối cùng nhìn không được nâng lên. Chúng ta thừa nhận số mệnh nguyền rủa, mặc kệ người bình thường vẫn là phi phàm giả, sau khi chết đều sẽ biến thành ác linh. Chỉ là phi phàm giả hóa thành ác linh càng dường gì càng kinh khủng, khó đối phó hơn. Trong lịch sử, cái này nguyền rủa nhiều lần nhường Bạch Ngân Chi Thành kém chút hủy diệt. Duy nhất biện pháp giải quyết là từ đồng dạng huyết mạch người tự tay chung kết đem người chết sinh mệnh. Thật sự là một chuyện tàn nhẫn sự tình. Hy vọng ngươi có thể cường đại lên, tìm tới nhường Bạch Ngân Thành con dân thoát khỏi nguyền rủa biện pháp. Cái thùng giống ngu giả cờ len chỉ có thể cho đối phương rót không cần tiền canh gà. Cho nên ta muốn trở thành mặt trời, trở thành mặt trời. Tại còn có mặt trời chiếu xạ đại địa thời điểm, chúng ta cũng không có tao ngộ cái gì nguyền rủa. Đe dích gian nan vừa thống khổ nói nhỏ. Cờ len khẽ gật đầu nói. Ngươi hồi có cơ hội. Nhớ kỹ. Tiếp xuống hai ngày, ta lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa đưa ngươi kéo vào nơi này. Ngươi tận lực tránh cho cùng những người khác đợi tại cùng một chỗ. Được rồi. Đe dích trầm giọng trả lời. Trước đó, ngươi cần xác định danh hiệu của ngươi. Cờ len cười chỉ hướng thanh đồng bàn dài mặt ngoài, nơi đó đã cụ hiện làm ra một bộ ta rốt bài. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định chưa có tiếp xúc qua loại vật này. Thế là thoảng qua giới thiệu nói. Tuyển lựa một tấm bài làm danh hiệu của ngươi. Ngu giả. Chính nghĩa cùng người treo ngược ngoại trừ. Đe dích tiến lên hai bước. Mở ra ta rốt lá bài. Cơ hồ không có gì do dự nói ra. Mặt trời. Ta tuyển mặt trời, nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Nó đem nương theo ngươi cả đời. Cờ len rất quen dùng thần côn ngữ khí nói ra. Cùng lúc đó, hắn đem duỗi tay ra. Vô cùng có tự chủ bên trong cắt đứt liên lạc. Sau đó nhìn đỏ thấm ánh sáng lùi về. Nhìn xem đối diện thiếu niên hóa thành hư ảnh. Điểm điểm tiêu tán. Tuyệt bí chi chủ 15 chương 139 nghiên cứu trước mắt đỏ thấm tiêu tán đe dích. Bếp gờ lần nữa nhìn thấy phòng ngủ của mình, nhìn thấy cái kia tinh khiết thủy tinh cầu. Răng rắc thủy tinh cầu từ trong đến nơi khác vỡ vụn. Hoạt hóa thành từng mảnh hư ảo ánh sáng bay vào chung quanh trong hư không. Hoạt lốp búp rơi đầy đất. Điểm điểm đều là trong suốt. Đe dích ngô ngơ trầm mặt nhìn một màn này. Theo bên cạnh gương đồng phản chiếu bên trong phát hiện máu trên mặt mình ngấn loang lổ xen vào nhau. Phát hiện tay phải mặt sau có đỏ thấm ánh sáng trong xoáy. Ngưng ra một cái bắn ra từng chiếc đường cong hình tròn. Này kỳ quái ký hiệu đảo mắt liền chui vào mu bàn tay của hắn, hoàn toàn biến mất không thấy. Đe dích run lên hơn 10 đạo tia chớp chiếu sáng trời thời gian rảnh, cuối cùng từ mộng cảnh trong ngượng ngùng thanh tỉnh lại. Hắn quan sát trên đất thủy tinh cầu mảnh vỡ. Lại nhìn coi tay phải của mình mu bàn tay. Ánh mắt dần dần trở nên sâu lắng. Đi ra phòng ngủ. Trở lại phòng khách. Đe dích mở ra cửa chính. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngân Chi Thành phía trên vùng trời kia. Một tia chớp xẹt qua. Mọi vật bịt kín ngân huy. Ngay sau đó, tiếng sầm đùng đoàng bên trong. Thế giới quy về hắc ám. Không có một chút hào quang hắc ám. Sâu lắng ngưng trọng đến để cho người ta tuyệt vọng hắc ám. Đe dích hai tay nắm thành quyền đầu trong mắt nhìn không thấy vui sướng. Vẫn như cũ lưu lại bi thương và thống khổ. Nhưng hắn đã không còn mờ mịt. Hô, lại lừa dối đến một cái thành viên. Không, lại phát triển một cái thành viên. Cờ len bật cười lắc đầu. Tự dễu lấy ta rốt hồi thực lực trước mắt. Làm thủ lĩnh ngu giả. Vậy mà mới chỉ có thứ tự nhóm 9. Vừa tiêu hóa xong chiêm bạc ra ma dược mà mặt trời trong miệng nhìn không thấy một tia hy vọng Bạch Ngân Chi Thành ít nhất có được 3 vị danh sách 4 phẩm cấp cao cường giả lại chăn đệm một lần. Là có thể hướng đội trưởng nói rõ tình huống. Đưa ra đặc biệt xin. Một khi trở thành thằng hề. Ta ít nhất không còn chỉ là phụ trợ. Cờ len không có dừng lại, dọc theo linh tính bao trùm tự thân, hướng xuống gấp rơi. Xuyên thấu khói xám, xông qua nói mớ, hắn về tới gian phòng, giải trừ linh tính chi tường. Tiếp theo, cờ len cầm lấy chìa khóa, kéo môn mà ra. Đi trước đơn đặt hai cái gian phòng nhìn một chút. Xác nhận đội trưởng cùng xe vẫn chưa về. sau đó đi lên lầu một, đem chìa khóa giao cho ông chủ. Ông chủ mắt liếc khía cạnh đồng hồ treo tường, đối với hắn dựng lên ngón cái. Làm rất tốt uy. Ngươi cho rằng ta mở phòng thuê ngắn hạn là làm cái gì? Cờ Len há mồm mong muốn nói rõ lý do, có thể cuối cùng vẫn quyết định làm cho đối phương tiếp tục hiểu lầm. Hắn cảm thấy ủy khuất tự an ủi mình. Ăn. Như thế hắn liền sẽ không đầu lưới dài tại đội trưởng trước mặt nâng lên ta khác thuê một gian phòng sự tình lại đi ra ngoài giả bộ dạo qua một vòng về sau. Cờ Len làm cái tốc độ cao bói toán. Căn cứ kết quả trở về quán trọ. Thẳng đến lầu 2. Trong dữ liệu xem thấy đơn cùng xe đang tại trong đó trong một cái phòng trao đổi vừa rồi điều tra tình huống. Có khả năng xác nhận oan hồn là gần nhất 2-3 tháng mới xuất hiện. Đơn mắt nhìn mở cửa đi vào Cờ Len, gật đầu cho có kết luận. Cờ Len lập tức phụ họa nói điều tra của ta cũng xác nhận điểm này. Hắn đem trước tra hỏi nhặt trọng điểm miêu tả một lần. Cuối cùng nói. À! Có vị gọi vô lại ô vung thủy dân chấn còn tự xưng trong nhà mình có được sơ đại la mét nam tước chân dung. Nói đó là hơn 1.000 năm trước cổ vật bức tranh. Ngươi không biết xài tiền mua nó a? Đơn trong mắt xám lấp lánh, ngơ ngác một chút trực tiếp hỏi ngược lại. Đội trưởng, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy bị lừa đầu ngu sao? Cờ Len cười khan nói. Không có. Cũng không có. Mặc dù ta chỉ là hệ lịch sử học sinh, nhưng cũng nghe qua một chút hệ khảo cổ khóa. Ở phương diện này cũng có nhất định kinh nghiệm. Có thể sơ bộ phân biệt thật giả. À! Bộ kia bức tranh bên trên người rất giống tiểu sử của ta giáo viên A Phe tiên sinh. Hắn dùng thuận miệng nhấc lên không thèm để ý thái độ nói ra chuyện mấu chốt nhất. Đơn quả nhiên không có chú ý điểm này. Vuốt vuốt đầu lông mày nói. Này có chồng cổ đại di tích tiểu trấn. Luôn luôn tràn đầy đủ loại đồ cổ. Ta vừa rồi liền gặp buôn bán la mét nam tước làm bằng bạc chén rượu dân chấn. Có người hướng ta chào hàng la mét gia tộc huy chương, nói là theo trong pháo đài cổ móc ra. Xe phụ họa nói. Cờ Len vô ý thức liền hỏi một câu. Ngươi không có mua a? Xe nhìn xem hắn. Hắn nhìn xem xe. Hai bên không còn có tiếp tục cách đề tài này. Tiếp xuống nhiệm vụ là. Đã khôi phục như cũ ngươi hoặc là xe. Cầm lấy phong ấm vật 30782 đi bên ngoài trấn không ai địa phương. Nếu không hơn phân nửa lữ điếm người đều muốn biến thành chỉ biết là ca ngợi mặt trời ngô ngốc rồi. Người trước. Vẫn là xe đơn trong mắt xám sâu thẳm nhìn qua Cờ Len nói. Ta. Cờ Len hơi cử đi ra tay. Cười cười nói. Hiện tại còn không tính trễ. Ta trở về có khả năng ngủ ngon giấc. Là 2 giờ thay phiên một lần a? Đúng vậy. Xe. Ngươi cùng Cờ Len cùng đi. Xác nhận hạ giao tiếp địa điểm. Đơn nghiêng đầu nhìn về phía nhặt xác người xe tách ra điều tra nửa đường. Hắn đã tìm cơ hội đem phong ấm vật 30782 giao cho xe. Bằng không hắn sớm đã bị tỉnh hóa thể xác tinh thần. Bắt đầu ca ngợi mặt trời. Mà xe bởi vì khôi phục thời gian không đủ. Trước mắt chỉ có thể chống đỡ thêm 3 giờ. Được rồi. Xe theo màu đen mỏng áo khoác bên trong gỡ xuống cái viên kia biến dị mặt trời thánh huy, đưa tay đưa cho Cờ Len. Cờ Len tương đối hiếu kỳ cảm thấy rất hứng thú tiếp nhận. Chỉ cảm thấy huy chương kim loại xúc cảm ôn nhuận. Bên trong giống như là có nước nóng đang chảy. Cái kia ấm áp cùng hút ánh sáng phảng phất gợn sóng. Từng tầng hướng bên ngoài lan tràn. Mang đến tinh khiết mùi vị. Cùng lúc đó, Cờ Len chỉ cảm thấy này miếng có mặt trời ký hiệu ám kim sắc thánh huy đang không ngừng cọ rửa chính mình linh tính. Trừ bỏ chất bẩn, lưu lại thuần túy. Quả nhiên, phong ấm vật đều có vô cùng cái hố một mặt. Hơi bất lưu thần liền sẽ chết người. Hoặc là so chết càng bi thảm hơn. Hắn âm thầm nói thầm một câu, đem phong ấm vật 30782 đeo lên trong quần áo sườn. Xác nhận tốt súng lục. Bùa chú cùng thủ trưởng trạng thái về sau. Hắn cùng xe kết bạn. Ra khỏi phòng. Cách mở quán trọ. Thẳng đến la mét tiểu trấn bên ngoài. Thư thớt mà quạnh quẽ rừng cây bên cạnh. Hai người tha một vòng. Xác nhận chung quanh mấy chục mét bên trong đều không có người sống. nếu có ai tới gần, liền đem hắn đuổi đi. Xe băng lãnh âm trầm nhắc nhở một câu, 2 giờ về sau, ta tới thay thế ngươi. Không có vấn đề. Cờ Len mỉm cười trả lời. Đưa mắt nhìn xe đi vào tiểu trấn. Hắn tìm tới vừa rồi nhìn tốt nửa cao tảng đá. Lấy xuống bên cạnh lá cây. Xoa xoa mặt ngoài. Sau đó, hắn dùng ngón tay sờ đụng một cái tảng đá đỉnh chóp, liền phi hồng ánh trăng quan sát đầu ngón tay vài lần. Xác nhận không sai, Cờ Len vung lên màu đen mỏng áo khoác, đặt mông ngồi xuống. Có thể ngồi liền không nên đứng, hắn trong lòng yên lặng nói bổ sung. Bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Hắn quan sát tối tăm yên tĩnh. Tĩnh mịch đáng sợ rừng cây nhỏ. Nhìn không được đứng người lên. Theo trong quần áo sườn từng cái tối trong túi móc ra khác biệt kim loại bình nhỏ. Vòng quanh tảng đá đổ một vòng thảo dược bột phấn cùng tinh dầu tinh khiết xương. Ngay sau đó, Cờ Len dùng he mét ngữ tụng niệm ra một đoạn chú văn. Mượn nhờ tài liệu, dâng lên linh tính, bịt kín tự thân chỗ khu vực. Hắn cái này đơn giản nghi thức mục đích có 2 cái. Một là không dựa vào chiêm bạc ra đối nguy hiểm dự cảm. Phòng bị có tử thi cùng dược hồn đánh lén mình. Hai là. Xua tan con muỗi. So nước hoa hiệu quả tốt gấp 100 lần. Cờ Len thỏa mãn lần nữa ngồi xuống. Nhàm chán ngồi yên thêm vài phút đồng hồ. Hắn rất là tò mò gỡ xuống phong ấm vật 30782. Cẩn thận xem kỹ lên này miếng biến gì mặt trời thánh huy. Không biết có thể hay không bói toán ra lai lịch của nó cùng đặc thù đầu nguồn. Bỗng nhiên, Cờ Len lói lên một cái thú vị ý nghĩ. Thế là xuất ra mang theo người trang giấy cùng hút thủy cương bút. Viết hạ bói toán câu nói. Trong tay của ta biến dị mặt trời thánh huy nơi phát ra. Làm một tên hợp cách chân chính chiêm bạc ra, Cờ Len đã sớm làm tùy thời tùy chỗ bói toán làm đủ chuẩn bị. Mặc niệm bói toán câu nói 7 lần. Hắn 2 mắt nhắm lại. Tiến vào suy tưởng trạng thái. Coi đây là ván cầu. Bắt đầu tự thân mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh thuần túy hào quang, trừ cách đó ra, không còn khác thu hoạch. U Vinh Quy Quy Mơ. Giáo hội trước kia khẳng định tìm chiêm bạc ra khác thử qua. Trên tư liệu không có tới nguyên. Đã nói lên cũng không thu hoạch được hữu hiệu kết quả. Tựa như ta vừa rồi một dạng. Cờ Len thở dài. Ngược lại nghĩ nói. Không biết bài trừ đi quấy nhiễu. Hội có kết quả gì, ý nghĩ này vừa mới hiện hiện. Lập tức liền chiếm cứ đầu óc của hắn. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn đạt đến. Do dự sau 10 mấy phút. Hắn thấy bóng đêm yên tĩnh. Bốn bề vắng lặng. Chính mình lại tại rừng cây nhỏ chỗ bí mật. Sẽ không bị đi ngang qua người thấy. Thế là đứng lên. Tại linh tính chi bên trong tường nhịp đi 4 bước. Lần nữa tiến vào khói xám phía trên. Nguy nga cung điện hùng vĩ bên trong. Cờ Len ngồi tại cổ lão bàn dài vị trí cao nhất. Nhưng trước mặt cổ hiện ra màu vàng nâu tấm da dê. Màu đen tròn bụng bút máy cùng cái viên kia biến dị mặt trời thánh huy. Cảm giác đính chân thực. Hắn cầm lấy phong ấm vật 30782 ước lượng. Chỉ cảm thấy hình dạng cùng xúc cảm đều cùng bên ngoài một dạng. Trực tiếp dựa vào cảm thụ của ta, cụ hiện Cờ Len nói thầm một câu. Một lần nữa viết xuống trước đó bói toán câu nói. Trong tay của ta biến dị mặt trời thánh huy nơi phát ra. Mặc niệm xong 7 lần. Hắn cầm lấy tấm da dê cùng phong ấm vật 30782. Dựa vào phía sau một chút. Tiến nhập mộng cảnh. Tối tăm mờ mịt hư ảo thế giới bên trong, Cờ Len nhìn thấy một giọt màu vàng ấm áp quang minh chất lỏng. Nó trôi nổi tại bên trên tế đàn, trước mặt đứng thẳng một vị mặc đồ trắng sắc cổ điển trường bào nam tử. Nam tử này chỉ có bóng lưng, đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, hắn chậm rãi ngã xuống đảo hướng tế đàn. Lúc này, hắn nắm mặt trời thánh huy chạm đến giọt kia chất lỏng màu vàng, cây sau cấp tốc thẩm thấu đi vào. Cờ Len nhìn đến đây, mộng cảnh nhanh chóng giảm đi, vừa tỉnh lại. Nguyên lai là bởi vì dung hợp giọt kia chất lỏng màu vàng ấm. Này miếng thánh huy mới có thể một mực hữu hiệu. Không cách nào bị khống chế. Ăn. Ít nhất nó bị phát hiện cho tới bây giờ. đã qua mấy chục năm, tình hóa năng lực từ đầu đến cuối không có suy yếu. Không biết giọt kia chất lỏng màu vàng ấm đến tột cùng là cái gì. Một loại nào đó phẩm cấp cao phi phàm tài liệu. Cờ Len vuốt vuốt trong tay Cổ Hiện Phong ấm vật 30782. Lâm vào thật sâu trầm tư. Cân nhắc thêm vài phút đồng hồ. Hắn thử nghiệm căn cứ trong mộng cảm thụ. Nhưng Cổ Hiện biến gì mặt trời thánh huy đảo ngược tách ra chất lỏng màu vàng ấm. Nghĩ đến đã bày biện ra đến. Cờ Len khiếp sợ lại ngạc nhiên xem lên trước mặt không còn ấm áp như vậy cùng tinh khiết huy chương. Nhìn xem giọt kia lặng lặng trôi nổi chất lỏng màu vàng ấm. Đối khói xám phía trên thần bí không gian có càng cao đánh giá. Này đủ để được xưng tụng thần kỳ. Dù cho chỉ là tách rời Cố Hiện ra hư ảo vật phẩm. Giọt này chất lỏng màu vàng ấm nơi phát ra. Hắn tương đương hưng phấn mà viết xuống mới bói toán câu nói. Tuyệt bí chi chủ 15 chương 140 tìm đường chết tay cử khôi giọt này chất lỏng màu vàng ấm nơi phát ra. Mặc niệm 7 lần bói toán câu nói về sau. Cờ Len cầm lấy tấm da dê. Nắm chặt giả lập chất lỏng màu vàng ấm. Lùi ra sau hướng về phía thành ghế. Hắn không biết dựa vào này thuần túy bằng vào cảm giác tách rời Cố Hiện ra vật phẩm phải chăng có thể tiến hành bói toán. Chỉ có thể giả thuyết lớn mật. Cẩn thận chứng thực. Không có qua mấy giây, Cờ Len đôi mắt chuyển thâm, từ hạt biến thành đen tiến nhập suy tưởng trạng thái. Hắn mí mắt rũ xuống, xem gặp hư ảo mà mông lung mộng cảnh. Cái kia mảnh tối tăm mờ mịt lại hiện ra nát vụn bộ dáng thế giới bên trong. Đột nhiên nhảy ra một vòng màu vàng. Chói mắt mặt trời một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh cách vô số hư không truyền đến. Thuần túy trong vắt ánh sáng trong nháy mắt đốt lên hết thảy. Màu vàng mà hỏa diễm nóng rực điên cuồng bao phủ ra bên ngoài. Oanh Cờ Len một chút thoát ly mộng cảnh. Toàn thân run rẩy ngã lật hướng bên cạnh. Thân thể đã biến thành ngọn lửa. Đang cháy hừng hực. Giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn hoàn toàn cuồng loạn, không có một cách nào như người bình thường suy nghĩ hiển hiện. Âm âm khói xám phía trên thần bí không gian xuất hiện lay động kịch liệt. Nguy nga cung điện hùng vĩ từng tấc đổ sụt. Cổ lão mà loang lổ thanh đồng bàn dài bị nện ra hố. Nện thành vài đoạn. Này đáng sợ biến hóa chỉ duy trì 3 giây đồng hồ. Khói xám phía trên lại khôi phục yên tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cờ Len trên người ngọn lửa màu vàng cũng dần dần dập tắt. Hắn mặt ngoài cháy đen lăn lộn. Kêu thảm. Mãi đến năng lực suy tư sơ bộ trở về. Hắn chống đỡ ghế lưng cao lan can, gian nan đứng lên đối cứng mới tao ngộ vừa sợ sợ lại mờ mịt. Trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn một lần bói toán hội mang đến hậu quả như vậy. Hắn thở hổn hển mấy cái. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện tuyên cổ bất biến nguy nga cung điện cùng cổ lão bàn dài đều tao ngộ phá hư. Đây đối với cho tới bây giờ không có gì gì thường khói xám phía trên tới nói. Quả thực là trước nay chưa có tổn thương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta bói toán có phải hay không chỉ hướng một vị nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Cờ Len hơi khôi phục một chút. Vừa nhường trên người cháy đen chóc ra. Vừa đối với chuyện làm lấy phỏng đoán. Nếu không có khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian cản trở. Ta chỉ sợ đã liền cho đều không thừa rơi xuống. Chẳng lẽ giọt kia chất lỏng màu vàng ấm là thần huyết ta vừa mới nhìn rõ vĩnh hằng liệt dương. Hoặc là hắn dưới chứng mạnh đại thiên sứ không. Đó là một vành mặt trời. Ta cảm giác càng giống cái trước. Ta đi. Chẳng lẽ ta nhìn thẳng thần linh. Cờ Len càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Cảm thấy mình suýt nữa liền triệt để giao phó. Thật sự là người không biết dũng cảm a. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Về sau không thể đồ vật gì đều lấy ra bói toán một chút. Ai biết sẽ nhìn thấy cái gì một lần nữa. Ta thật không biết mảnh này thần bí không gian còn có thể hay không giúp ta ngăn trở chí mạng nhất tổn thương. Đến lúc đó liền chết hẳn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu như tiếp tục dùng chất lỏng màu vàng ấm nếm thử, khẳng định là không được. Vừa rồi cái kia hư hư thực thực vĩnh hằng liệt dương tồn tại, cũng là nhận lấy khói xám phía trên bói toán che giấu. tuyệt gì cùng đột nhiên ảnh hưởng. Chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Nếu như hắn có chuẩn bị, mảnh này thần bí không gian chỉ sợ thật ngăn không được. Nghĩ tới đây, Cờ Len thân ảnh khôi phục như người bình thường, không còn cháy đen, nhưng đem so với trước ảm đạm hư ảo mấy phần. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cấp ra khôi phục cung điện cùng bàn dài ý nghĩ. Người khổng lồ kia chỗ ở cung điện cùng thanh đồng đúc thành bàn dài trong nháy mắt phục hồi như cũ. Hết thầy lại về tới trước đó dáng vẻ. Cờ Len ngồi xuống, dựa vào thành ghế, tự giễu cười nói, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất ta biết rõ mảnh này thần bí không gian cực hạn đại khái ở nơi đó. Có xác định mục tiêu, đến tiếp cận thần linh thiên sứ mới có thể hoàn toàn khiêu động khói xám phía trên lực lượng. Ai, ta chiêm bạc ra quy tắc nhất định phải lại tăng thêm một điều nội dung. Không được tùy ý bói toán khả năng liên quan đến cao vị ô vung sinh vật sự tình. Ăn cũng không cần loạn mở linh thị. Nếu như nhìn thẳng cái gì không nên nhìn thẳng đồ vật, có lẽ ngay tại chỗ ra meo vơ. Tại bên ngoài nhưng không có mảnh này thần bí không gian, vì ta chống cự tuyệt đại bộ phận ảnh hưởng không tốt. Lại chậm mấy giây, Cờ Len biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì trong ấp của hắn đang vang vọng lấy một chút tri thức. Đúng, tri thức vừa rồi cùng vị kia hư hư thực thực vĩnh hằng liệt dương tồn tại tiếp xúc ngắn ngủi trong nháy mắt. Cờ Len là một mực ở vào bói toán trạng thái, cho nên bản năng theo trên người đối phương bói toán ra một ít chuyện cùng tri thức. Hắn tranh thủ thời gian dùng mộng cảnh bói toán kỹ xảo hồi ức và chỉnh lý không tại lúc đầu mục đích bên trong thu hoạch. Cầm lấy cố hiện ra màu đen tròn bụng bút máy, một đầu viết. 1. Không thể nhìn thẳng thần. 2. Thuần trắng thiên sứ. 3. Nhật viêm bùa chú chế tác kỹ xảo. Đây là tương đối cao cấp mặt trời lĩnh vực bùa chú, hiệu quả có thể duy trì một năm mới suy giảm. Có khả năng không cần cử hành nghi thức, hướng vĩnh hằng liệt dương khẩn cầu, mà là dùng phong ấm vật 30782 thay thế. Từ nơi này miếng biến dị mặt trời thánh huy bên trong đánh cắp lực lượng. 4. Đối phong bảo chi chủ chi thức cùng trí tuệ chi thần vô cùng căm thù. 5. Ca tụng giả ma dược phương pháp phối chế. Tài liệu chính: kết tinh thái dương hoa một đóa hoặc là một con trưởng thành hỏa thạch điểu lông đuôi hoặc là túng hỏa điểu lông đuôi. Hải yêu chi thạch một khối hoặc là ca hát quỳ một đóa. Phụ trợ tài liệu: giữa mùa hạ thảo một cây, tháng 7 rượu dịch 5 giọt, tinh linh tối lá một mảnh. 6. Kỳ quang nhân ma dược phương pháp phối chế. Tài liệu chính: hào quang thạch một khối hoặc là xí bạch chi hồn bột phấn hoặc là kính vị huyết dịch hoặc là dung nham lớn quái chi tâm. Phụ trợ tài liệu: viền vàng thái dương hoa một đóa, phụ tử chất lỏng 3 giọt. 7. Quang chi tế tử ma dược phương pháp phối chế. Thiếu tài liệu chính: phụ trợ tài liệu có mê sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, hương 5 khắc, kim thủ cam chất lỏng 7 giọt, nhằm nước. 8. Danh sách 4 vô án giả ma dược phương pháp phối chế. Tài liệu chính có thể dùng biến dị mặt trời thánh huy bên trong rút ra màu vàng thần huyết. Mặt khác còn có thể sử dụng trưởng thành thái dương thần chim 3 cây lông đuôi cùng ánh sáng thần thánh thạch một khối thay thế. Phụ trợ tài liệu thiếu. Viết xong trở lên 8 đầu, Cờ Len nhìn không được gõ lên thanh đồng bàn dài dìa. Thu hoạch này so hắn tưởng tượng phải nhiều không ít đối với hắn mà nói. Có thể tại vừa rồi lần kia lỗ mãng bói toán bên trong còn sống sót liền đã rất thỏa mãn. Ai biết còn có này ngoài định mức sinh tồn ban thưởng. Theo trực đêm giả nội bộ trong tư liệu, hắn biết vĩnh hằng liệt dương giáo hội nắm giữ danh sách con đường gọi là mặt trời. Mà danh sách chính đúng là ca tụng giả. Một cách dùng tiếng ca vì chính mình cùng đồng bạn mang đến dũng khí cùng lực lượng, mang đến thành kính cùng phục tùng nghề nghiệp. Khẩu hiệu của bọn họ là: để cho chúng ta ca ngợi mặt trời đi. Đối ứng danh sách 8 là kỳ quang nhân. Có thể thi triển một chút mặt trời trong lĩnh vực pháp thuật cùng nghi thức. Vô cùng khắc chế tử thi cùng dược hồn. Danh sách 7 thì gọi là thái dương thần quan. Tại bản trong lĩnh vực pháp thuật cùng tế tử năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nói cách khác, ta thu được mặt trời con đường danh sách 9 cùng danh sách 8 hoàn chỉnh ma dược phương pháp phối chế. Ăn. Cùng lấy trước kia chút khác biệt. Lần này ma dược phương pháp phối chế còn bày ra có thể thay thế phẩm hoặc không đồng thời kỳ tài liệu tên. Không hổ là trực tiếp theo Vĩnh Hằng Liệt Dương nơi đó bói toán đến phương pháp phối chế, Cờ Len vui mừng thầm nghĩ. Đối với Bạch Ngân Chi Thành vị thiếu niên kia thỉnh cầu, hắn nguyên bản dự định là xem người treo ngược có thể hay không giải quyết. Dù sao Phong Bảo Chi Chủ giáo hội cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội cùng là cổ xưa nhất chính thống giáo phái. Khi thì hợp tác, lúc mà đối kháng qua hơn mấy ngàn vạn năm không ngừng. Phía trước người bên trong cất giữ có mặt trời con đường mở đầu danh sách đơn giản không thể bình thường hơn được. Người treo ngược trước đó có lẽ không chú ý phương diện này sự tình. Không có xin chọn đọc tài liệu qua tương ứng tư liệu. Nhưng dùng hắn rất có thể là danh sách bảy hàng hải gia thân phận. Thật muốn đi thu hoạch, vẫn tương đối đơn giản. Bất quá, hiện tại không cần hắn. Chính ta liền giải quyết. Dùng một loại không thể tưởng tượng lại cực đoan nguy hiểm phương thức giải quyết. Chính nghĩa tiểu thư, người treo ngược tiên sinh quá dương đồng học, các ngươi ngu giả kém chút liền biến thành xác chết cháy. Cờ Len còn có chút sợ ở trong lòng chửi bậy lấy. Hắn lại cúi đầu xét lại trên giấy da dê ghi chép. Suy nghĩ lên mặt khác phương pháp phối chế. Quang chi tế tự chẳng lẽ là thái dương thần quan cổ xưng. Không đúng. Trực đêm giả bên trong tư liệu căn bản không có như thế đề cập qua. Mà lại ta bói toán đến nội dung cũng không có đánh dấu. Đây là danh sách 6, vẫn là danh sách 5, danh sách 4, vô ám giả. Đây là ta thu hoạch phần thứ nhất cao danh sách phương pháp phối chế, đáng tiếc a. Thiếu phụ trợ tài liệu tên. Không biết có biện pháp nào bổ đủ. Giọt kia chất lỏng màu vàng ấm quả nhiên là thần huyết. Phong ấm vật 30782 chỉ sợ so tất cả mọi người tưởng tượng được đều cường đại hơn. Trong mắt của ta, nó đầy đủ trở thành một cấp phong ấm vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Hẳn là trước kia trực đêm giả chỉ nghiệm chứng kiện vật phẩm này có hay không còn sống đặc tính. Đối nhân loại chung quanh nguy hại lớn bao nhiêu. Khống chế ảnh hưởng độ khó cao bao nhiêu. Phải chăng có thể đối phó tử thi cùng dược hồn? Không có cũng khuyết thiếu biện pháp biết rõ ràng loại kia đặc thù đầu nguồn. Này miếng biến gì mặt trời thánh huy chỉ sợ đều có thể đối kháng ác linh. Lúc trước nghiệm chứng nhân viên làm sao có thể nhẹ nhõm tìm tới ác linh tới thí nghiệm. Làm một cái hợp cách trực đêm giả. Ta không có cách nào trở thành phong ấm vật 30782 chủ nhân. Nhưng ăn. Có thể tìm cơ hội chế tác nhật viêm bùa chú. Đánh cắp lực lượng của nó. Ai? Lần này là không thể nào. Ta căn bản không chuẩn bị tương ứng tài liệu. Ta một cái hắc giả nữ thần trực đêm giả làm sao có thể tùy thân mang theo mặt trời lĩnh vực tài liệu. Cờ Len tiếc nuối xoa nhẹ cằm dưới sừng. Thấy khói xám phía trên không còn khác động tính. Rốt cuộc yên tâm. Xác nhận Vĩnh Hằng Liệt Dương không có tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Không thể nhìn thẳng thần. Không thể nhìn thẳng cao vị ô vung sinh vật. Nhất định phải nhớ kỹ câu nói này. Vĩnh Hằng Liệt Dương đối Phong Bảo Chi Chủ. Tri thức cùng trí tuệ chi thần căm thù đơn giản mãnh liệt tới cực điểm. Vì cái gì đây thuần trắng thiên sứ là thứ đồ gì? Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ Len cảm thấy đầu khốn cùng đau đớn. Mà lại hắn nhận là thời gian đã qua rất lâu. Nhất định phải nhanh trở về bên ngoài. Miễn cho bị ai phát hiện gì thường. Trước đó hắn coi là cũng chính là tại đây mảnh thần bí không gian bói toán 2-3 lần. Không đến một phút đồng hồ sự tình. Mà lại có linh tính chi tường khoảng cách. Một khi bị xúc động. Tại khói xám phía trên tự thân ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Cho nên cảm thấy vô cùng an toàn. Không có đi cân nhắc quá nhiều ngoài ý muốn nhân tố. Kết quả. Suýt nữa tìm đường chết thành công. Chậm trễ không ít thời gian. Bởi vì sợ sau khi ra ngoài đối diện liền là một đạo tịnh hóa chi quang. Hoặc là phát hiện biến gì mặt trời thánh huy bị tổn hại. Hắn nhấc lên một lòng. Nhường linh tính bao trùm tự thân hướng xuống gấp rơi. Phi màu đỏ ánh trăng đập vào mi mắt. Hắc ám thâm trầm ẩn giấu vào trong. Cờ Len lặp lại nhìn thấy rừng cây thư thớt, nhìn thấy phía trước cỏ dại, nhìn thấy trong lòng bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại phong ấm vật 30782. Lo lắng đề phòng vài giây đồng hồ, hắn rốt cuộc tin tưởng mình an toàn. Hô! Cờ Len thở hắt ra, có loại tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò sau sâu sắc mỏi mệt. Vượt bí chi chủ 15 chương 141 ác mộng mệt mỏi. Cờ Len giải trừ bịt kín linh tính chi tường, nhường ban đêm gió mát mang theo cỏ cây mùi vị thổi tới trên mặt của hắn, thổi đến hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn vuốt ve trong lòng bàn tay ôn nhuận cổ điển phong ấm vật 30782. Tại nội tâm từ đáy lòng cảm thán một câu. Ai có thể nghĩ tới này tấm huy chương bên trong vậy mà dung hợp một giọt thần huyết, đoán chừng vĩnh hằng liệt dương giáo hội các cường giả từng tìm kiếm qua, nhưng không có tìm được hoạt động hạ cổ. Cờ Len không còn dám nếm thử ý khác. Đem biến dị mặt trời thánh huy đeo lên mỏng áo khoác bên trong. Hắn theo dây xích móc ra có vụn vặt hoa văn màu bạc đồng hồ quả quyết. Ba theo mở. Nhìn thoáng qua. Hiện khoảng cách nhặt xác người xe tới thay ca còn có hơn một giờ. Mắt của ta ra cần hai cây diêm tới chống đỡ, cái này là tìm đường chết di chứng. Cờ Len không có cách nào. Đành phải theo từng ô nhỏ tối trong túi lấy ra một cái kim loại bình nhỏ. Nhổ cái nắp. Tiến đến chóp mũi. Bạc hà cùng nước khử trùng hỗn tạp tại một khối sặc mùi vị con người đảo nhanh chóng chui vào cái mũi của hắn. Kích thích hắn hạt hạt phiền phức khó chịu hiện hiện. Tinh thần vì đó rung một cái. Trong nháy mắt quên lãng bối rối. Đây là hắn theo nhặt xác người xe nơi đó học được phương pháp phối chế. Gọi là ca gia ô vun chi dầu. Có thể trợ giúp người đối kháng hư thối chờ mùi hôi thối. Gồm cả đề thần tỉnh não hiệu quả. Sau đó hơn một giờ, Cờ Len hết sức dày vò, thỉnh thoảng đứng lên tản bộ một vòng, nhiều lần bị trong rừng cây con muỗi đốt hút máu. Rốt cục, hắn trông thấy mũi cao môi mỏng đen mắt màu lam xe ăn mặc mỏng áo khoác, cầm lấy thủ trưởng, đi ra tiểu trấn. Mặc dù đối phương còn là một bộ băng lãnh âm trầm như cùng sống thi bộ dáng, nhưng Cờ Len tựa như gặp được chúa cứu thế. Một bên che miệng ngáp một cái, đánh cho nước mắt đầy vành mắt. Một bên nghênh đón tiếp lấy, theo trong quần áo sườn gỡ xuống phong ấm vật 30782. Đã xảy ra chuyện gì? Xe nhìn đồng đội tái nhợt sắc mặt khó coi, chủ động hỏi thăm một câu. Cờ Len thở dài nói, ta tối hôm qua mới phòng thủ cha nét môn. Sáng hôm nay lại ngủ được không tốt lắm, cho nên hiện tại vô cùng khốn. Hắn không có nói thêm chuyện này. Nói tránh đi. Ta là sau 4 tiếng tới thay phiên 7 giờ. Đội trưởng nửa đêm không cần đi ngủ. Xe nhận lấy biến dị mặt trời thánh huy. Tu tiên để cho người ta vui sướng. Cờ Len im ắng chửi bới đội trưởng một câu cáo biệt xe, hướng đi tiểu trấn. Dọc theo đường đi tới gần quán trọ trên đường, hắn tiện tay lại lấy ra đồng hồ quả quyết. Nhìn xuống thời gian. À! So thời gian ước định sớm nhanh 10 phút đồng hồ, thật sự là một cái ấm áp người. A Cờ Len cười cười, tăng tốc độ, trở lại quán trọ, đẩy ra nửa đẩy cửa chính. Tại ông chủ xem kỹ trong ánh mắt đi lên lầu 2, tiến vào thuộc về hắn gian phòng. Khóa chặt cửa, cởi áo khoác xuống cùng giày, hắn không có thanh tẩy chính mình, trực tiếp ngã xuống trên giường. Cũng liền mười mấy giây đồng hồ công phu, hơi thở của hắn đầu tiên là biến nặng, tiếp lấy kéo dài mà bình ổn. Trong lúc ngủ mơ, Cờ Len về tới địa cầu. Trước mặt là hắn còn không có chơi đến thông quan trò chơi. Bên trái trưng bày ướp lạnh Coca-Cola cùng hương cay chân gà. Phía bên phải là khổ măng thịt canh cùng cơm. Hắn một mực không cần khổ măng, nhưng thích vô cùng dùng nó làm tài liệu thêm thịt luộc thành canh. Canh kia nhẹ nhàng khoan khoái khai vị, bên trong lại có chút dầu trơn câu người mùi thơm. Dùng tới chan canh tương đương hoàn mỹ. Lại phối hợp một đĩa tốt đồ chấm. Hắn có thể so sánh bình thường ăn nhiều dòng giã một bát cơm ngay tại Cờ Len chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng dụng bữa ăn khuya. Lại điên cuồng chơi hạ du trò vui thời điểm. Hắn trong mộng tình cảnh một chút biến hóa. Một lần nữa hiện ra làm thủy tiên hoa đường phố số 2 bên trong cách cục. Cờ Len bỗng nhiên cảnh giác, tỉnh táo biết mình đang trong mộng. hắn xem thấy mình ngồi ở bàn ăn bên cạnh vị trí, cầm trong tay một phần TN báo ra hàng ngày. Trước mặt để đó cà chua đuôi trâu canh sắc con cừu nhỏ bài súp khoai tây cùng cây yến mạch bánh mì chờ đồ ăn. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cửa chính vị trí. Bỗng nhiên trông thấy phòng khách đối ứng gồ bụng ngoài cửa sổ đứng thẳng đạo nhân ảnh. Đang lặng lặng ngắm nhìn trong phòng bóng người cờ len giật nảy mình. Chợt nhận ra đó là tròng mắt xám sâu thắm đơn. Hắn nửa gương mặt dán sát vào cửa sổ, im lặng nhìn xem bên trong người. Đội trưởng, không cần ở trong mơ dọa người có được hay không, cái này là ngươi đóng vai ác mộng phương thức, cờ len vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ đến. Xuất ra cái thiệp, mò khối thịt bò, thả trong cửa vào. Ăn, là thủ nghệ của ta, hắn âm thầm cảm thán một câu. Hiểu rõ tại sao mình lại đột nhiên ở trong mơ tỉnh táo. Vì cái gì địa cầu tình cảnh hội trong nháy mắt biến mất. Nên có người xâm lấn mộng cảnh của hắn lúc, hắn liền sẽ tự nhiên cảnh giác đúng lúc này. Đơn rời đi gồ bụng cửa sổ vị trí, trực tiếp đẩy ra mo dép ti nhà cửa chính, khoác lên áo khoác màu đen, an tính đi tới cờ len đối diện. Hắn lấy xuống mũ, nhẹ nhàng hạm, ngồi xuống. Nửa điểm cũng không khách khí cầm lấy dao nĩa cùng thiệp, dùng cực nhanh độ đem trên bàn cà chua đuôi trâu canh sắc con cừu nhỏ bài súp khoai tây cùng cây yến mạch bánh mì chờ đồ ăn ăn sạch sẽ. Cờ len ngơ ngác xứng sờ mà nhìn xem, không làm rõ được đội trưởng đến tột cùng muốn làm cái gì. Phụ, đơn thỏa mãn thở hắt ra, đối cờ len thủ hạ ngón cái, sau đó lấy ra cái tẩu cùng diêm, say mê tới một ngụm, phun ra mây khói. Hắn đứng người lên, cầm lên mũ, lạc hậu nhưng ổn trọng hành lễ một cái, cất bước rời đi mo dép ti nhà, rời đi mảnh này mộng cảnh. Cờ len nhìn đội trưởng bóng lưng, hơn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn một chút không đi đĩa, vô ý thức mong muốn lại hiện ra vừa rồi đồ ăn. Thế nhưng lần này, mặc kể cả chua đuôi trâu canh, vẫn là sắc con cừu nhỏ bài, súp khoai tây, đều không có thể tiếp tục xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Bị triệt để nuốt rồi cái này là ác mộng năng lực, cờ len khóe miệng khẽ nhăn một cái, bất đắc dĩ nghĩ nói. Cho nên đội trưởng mục đích đúng là để cho ta ở trong mơ đều ăn không được bữa ăn khuya này, thật đúng là ác mộng a. Này ác mộng đóng vai đến thật có sáng tạo, hắn bật cười một tiếng, rời khỏi mộng cảnh, một lần nữa ngủ tiếp. Ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ nửa, không thể không thức dậy sớm, cờ len uống cà phê, ăn bánh mì nướng cùng bồi căn, vội vàng đi tới ngoài trấn nhỏ thay thế đơn. 7 giờ, bọn hắn đúng giờ lên đường hướng TN nội thành trở về. Không đến 10 điểm, bọn hắn đã tới Duotelan đường phố số 36. Từ tinh thần phấn chấn đơn đem phong ấm vật 3O782 thả lại cha nét phía sau cửa. Xe thì ngồi vào máy móc máy chữ trước. Tại nhân viên văn phòng còn chưa tới vị dưới tình huống, tự mình viết ngày hôm qua nhiệm vụ báo cáo cùng tương ứng tiêu hao thanh lý xin. Cờ len bàng quan một hồi, thỏa mãn xem thấy mình dùng hết thảy tài liệu đều được xếp vào danh sách này, bao quát hắn dùng tới khu mỗi khu trùng bộ phận. Hắn không có lập tức trở về nhà, bởi vì đã dùng viết ám hiệu thư phương thức hẹn xong bệnh viện tâm thần Đức Tơ Y sinh tại 1 giờ chiều, tại dự định nơi trốn gặp mặt. Tiếp lấy còn có 3 điểm ta rốt tù hội ta một cách che giấu tổ chức di sơ. Sơ, tại sao phải sống được mệt mỏi như vậy, cờ len im ếm tự nói. Tại trực đêm giả trong phòng nghỉ nằm 2 giờ, bộ hạ ngủ. Đối với tối hôm qua lấy được những kiến thức kia cùng sự tỉnh, hắn cũng không lo lắng quên. Này có thể dùng xem bói phương pháp nhớ lại. Hắn sợ hãi chính là chính mình không để ý đến những kiến thức này cùng chuyện tồn tại, liền bói toán ý nghĩ của bọn nó đều mất đi. Cho nên hắn trước khi ngủ lại tại trong đầu đem đủ loại chi tiết qua một lần, dùng ra thêm ấn tượng. Đây cũng là cờ len mỗi tuần kiên trì viết tổng kết, trải vuốt các loại tình huống nguyên nhân. Dùng qua cơm chưa, hắn móc ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua, đeo lên mũ rời đi lắc tho công ty bảo an. đi vào ở vào du ô te lan đường phố số 3 xạ kích câu lạc bộ. Mở cửa lớn ra. Tiến vào chiêu đãi sành. Cờ Len không có trực tiếp đi thuộc về trực đêm giả cái kia sân tập bắn. Mà là tại phòng khách tìm chỗ ngồi xuống. Hai tay giao áp ở màu đen thủ trưởng kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cùng Đức Tơ ước định địa điểm gặp mặt ngay tại nhà này du ô te lan đường phố xạ kích câu lạc bộ mà bọn hắn ước định phương thức là viết thư. Làm Cờ Len cần muốn lúc gặp mặt. Hắn hội dùng người bệnh gia thuộc người nhà thân phận viết thư cho Đức Tơ. Thu Đe Di An Ý Sinh. Hỏi thăm một loại gọi là nhân cách phân liệt đặc thù tật bệnh. Ở trong thư, Cờ Len sẽ dùng các loại phương thức nâng lên người xem cái từ ngữ này. Dùng cái này phối hợp ẩn nấp vị trí điểm đen tới xác nhận thân phận của mình. Mà trong thư lơ đãng viết đến thời gian điểm liền là thời gian gặp mặt điểm. Đến mức gặp mặt nơi trốn. Tại bọn hắn lần đầu tiên trao đổi bên trong liền đã định tốt. Nếu như Cờ Len cảm thấy nên chuyển sang nơi khác. Lại ở gặp mặt nói chuyện bên trong giao phó. Làm đớp tơ. Vu Đe Di An nghĩ muốn gặp mặt nhưng cũng không vội vã thời điểm. Có thể đem thư gửi cho chó săn tửu quán. Hoặc là nhà này xả kích câu lạc bộ. Người nhận thư là Horner Adam tiên sinh. Chờ đợi Cờ Len định thời gian lấy đi. Nếu như hắn có tình huống khẩn cấp. Cái kia nhất định phải trực tiếp đem thư giao cho chó săn tửu quán ông chủ Roy. Mà lại đến nâng lên một câu tìm kiếm song binh. Cứ như vậy. Làm trực đêm giả thành viên vòng ngoài Roy sẽ lập tức đem thư đưa đến Lắc Tho công ty bảo an. Chờ đợi một lúc. Một điểm còn kém 2 phút đồng hồ thời điểm. Cờ Len trông thấy khí chất tương đương văn nhã đớp tơ đi vào xả kích câu lạc bộ phòng khách. Hắn mang theo màu đen tơ lụa mũ dạ. Ăn mặc vừa người áo đuôi tôm. Trong tay cầm một cây khảm bạc thủ trưởng. Mặt trưng bày một bộ viền vàng hệ thống kính mắt. Đớp tơ không để cho người chú ý nhìn quanh nửa vòng. Nhìn thấy khẽ gật đầu Cờ Len. Thế là thu hồi ánh mắt. Hướng đi sân khấu. Thuần thục xin sân tập bắn. Thuê súng ốm. Hắn đã tới qua nơi này một lần. Cỡ nhỏ sân tập bắn số 7. Mỗi giờ 3 thơn. Súng lục ồ quay thuê phí tổn. Mỗi giờ 1 thơn 6 đồng xu Benny. Chứa 6 con trai đạn phụ trách tiếp đãi cô gái nhanh chóng làm xong chuyện này. Chờ đến Đức Tơ xác nhận thời gian là 1 giờ cũng giao 10 thơn phí tổn về sau. Hắn dẫn tới súng lục ồ quay cùng ngoài định mức đạn. Đang phục vụ sinh dẫn sắt hạ tiến vào tương ứng sân tập bắn. Cờ Len lại chờ đợi 5 phút đồng hồ. Mới chậm rãi đứng dậy. Dẫn theo thủ trưởng. Đi vào cỡ nhỏ sân tập bắn số 7 bên ngoài. Đông đông đông gõ cửa chính. Một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng đã nứt ra một cái khe. Đức Tơ đầu tiên là cảnh giác thăm dò tả hữu nhìn một cái. Sau đó mới tránh ra vị trí. Cờ Len lập tức lách mình đi vào, khóa trái ở cửa chính. Buổi chiều tốt, Đức Tơ tiên sinh. Hắn vừa nói vừa lấy ra 10 thơn tiền giấy. Đưa cho đối phương. Chúng ta sẽ không để cho thành viên vòng ngoài gánh vác gặp mặt phí dụng. Bởi vì ta có khả năng thanh lý. Hắn yên lặng bồi thêm một câu. Đớp tơ không có chối từ. Nhận tiền mặt. Tiếp lấy trầm giọng hỏi. Mo Zeti cảnh quan. Ngươi lần này tìm gặp mặt ta là vì cái gì sự tình.